Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Luyện bảo thế gian hết thảy tu luyện đều là đối với năng lượng hấp thu cùng ứng dụng. Lý Thủy Đạo nhường yêu thú thi thể tiến vào mình hư cảnh hư thối chính là do dẫn vào bên ngoài năng lượng, đem dung nham thần lằn phun ra hỏa cầu nuốt vào hư cảnh, cũng là tại dẫn vào bên ngoài năng lượng. Mười phương cao tháp giống như một tòa lâu đài liên tục không ngừng hút năng lượng từ không gian xung quanh, bảo vệ cửa ải bằng phép thuật thiên bí, để biến chúng thành âm dương nhị khí, và đồng thời tự hấp thụ để trở thành nguồn năng lượng ổn định. Khi kết hợp cả hai quá trình này, Lý Thủy Đạo sẽ có thể thu được sức mạnh liên tục không ngừng. Không cần Tử Dương Ma Công, cũng không cần Hoang Thần Bí Thuật, chỉ cần có thể hấp thu năng lượng, chuyển hóa năng lượng, và bổ ích chính mình thông qua việc tu luyện. Lý Thủy Đạo muốn xem xét Ngũ Độc Thánh Điển, chính là hy vọng có thể nắm giữ xà, thạch sùng, con rết, bọ cạp để hấp thu năng lượng đường tắt càng nhiều, tương đương với việc có nhiều cái ống. Tất nhiên, tạm thời không cách nào tăng thêm cái ống, vì vậy ta quyết định mở rộng cái ống của con cóc này, cũng có thể giúp hấp thụ năng lượng một cách hiệu quả, từ đó giúp tăng cường tu vi nhanh chóng. Trên lý luận chính mình chỉ cần tiên thiểm khí, cũng giống vậy có thể tấn cấp không? Tương chân quân. Đương nhiên cái này trước mắt chỉ là mạch suy nghĩ, muốn cuối cùng đi ra một đầu con đường của mình còn rất khó. Tiên nhân đi qua con đường, cũng đã bị người lấp kín. Ngũ Độc Thánh Điển là tứ đại gia tộc tiền bối, tại một mảnh bụi gai ở trong lục lọi ra tới con đường, bọn hắn sẽ chiếu cố mình dòng chính hậu bối, bất quá lại sẽ không chiếu cố mình. Chỉ có thể đi một đầu con đường của mình. Kết hợp trận đạo, luyện khí, luyện đan cùng với việc sử dụng tu công pháp, tiên thiềm khí, Tử Dương Ma Công và Hoang Thần Bí Thuật, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp. Ngoại giới, Lý Thủy Đạo thân ảnh tựa như ảo mộng mà hiện lên, từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng triệt để ngưng thực. Mặt mũi của anh ấy trầm tĩnh, phảng phất thâm sâu như mặt hồ, không có chút rung động nào. Giữa hai lông mày toát lên một loại không kiêu không gấp khí chất, vạn độc vực sâu. Vực sâu phường thị. Lý Thủy Đạo đứng tại một góc sách cổ trai sinh, ánh mắt chuyên chú, nhìn chăm chú vào cuốn sách cổ trong tay. Đó là một bản Thập Phương Trận Đạo Bí Điển, ghi lại về Thập Phương Trận là một trận cờ sự huyền bí của trận pháp. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua trang sách, một mặt đọc, một mặt suy xét. Hắn quên rồi thời gian trôi qua, hoàn toàn đắm chìm tại trận đạo ảo diệu bên trong. Độc Long Lĩnh. Lý Thủy Đạo ngồi ở tổ sư đường trong đình viện, trước mặt trưng bày một bản Huyền Quang Luyện Khí Bí Pháp. Hắn lật xem trang sách, thỉnh thoảng cúi đầu trầm tư, không bắt đầu thân độ. Chương 434 suy nghĩ. Hai năm sau, hư cảnh bên trong, loạn thạch hoang mạc phía trên đứng sừng sững lấy một tòa mười phương cao tháp, khí thế của nó bàng bạc, phảng phất kéo dài tới chân trời. Tòa này tháp cao lấy đen như mực là màu chính điểu, cổ quái lối kiến trúc phú cho thứ nhất loại thần bí, trang nghiêm không khí, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Ngay chỗ ngọn tháp, một mặt to lớn đen như mực kính tròn treo ở song tháp ở giữa, tản mát ra hào quang sáng chói. Quang mang này bên trong ẩn chứa vô tận ma lực, phảng phất có thể trưởng không hết thảy. Treo cao, tòa tháp nhô ra cao vút, phản chiếu ánh nắng mát tạo nên cảm giác uy nghiêm, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Nó không ngừng hấp thụ sức mạnh từ không gian bên trong, tạo nên một lực lượng vô hình kiểm soát toàn bộ tòa tháp cao ấy. Mười phương cao tháp phía trên hào quang lưu chuyển, một đoàn màu đỏ tím hỏa cầu từ tháp cao phía trên bắn ra, phá tan không trung. Hỏa cầu này ngưng tụ vô tận năng lượng, phảng phất muốn đem toàn bộ hư cảnh đều nhóm lửa. Nóng bức của hỏa cầu chậm rãi rơi xuống, một hình thể khổng lồ của con cóc đột ngột xuất hiện ở điểm đến của hỏa cầu. Cự nham thủ bảo hộ, thân thể cường tráng như núi, toàn thân phủ màu nâu xám. Nó tỏ ra như thiên thần thông, mở miệng rộng, phun ra đoàn khói màu đỏ tím huyền bí. Tiếp theo là quá nhất loại huyền diệu chuyển hóa, biến cỗ này sức mạnh hỏa lớn thành âm dương nhị khí, lan tỏa đến từng góc khuất của vùng không gian này. Theo ánh sáng mờ mịt của ma kính linh quang, loại này huy hoàng mười phương cao tháp cũng đã mất đi hào quang. Cự nham thủ bảo hộ tiếp tục tiêu hóa trong miệng màu tím đen của hỏa cầu, cho đến khi toàn bộ lực lượng này hoàn toàn biến đổi thành âm dương nhị khí. Mười phương cao tháp lên ánh đèn ma kính rực rỡ, tháp cao màu đen lấp lánh hào quang tỏa sáng từ không gian, một quả cầu lửa mới lại bắt đầu phát ra. Cự nham thủ bảo hộ thuấn di đến hỏa cầu điểm đến, một ngụm đem nuốt vào. Con cóc lớn cùng tháp cao, ma kính ở giữa tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Mỗi khi thôn thiên thần thông hiện, mỗi khi hỏa cầu tái hiện, đều mang đến cho Lý Thủy Đạo bản tôn cung cấp mênh mông âm dương nhị khí. Ngoại giới. Tại khô khốc dưới đại thụ khoanh chân, ngồi tĩnh tọa Lý Thủy Đạo mở mắt. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư. Thời gian không phụ người hữu tâm, Lý Thủy Đạo cuối cùng hoàn thành suy nghĩ của mình. Mười phương cao tháp lấy sức mạnh từ hoang thần giới, ẩn trong hư không, cự nham thủ vệ nuốt chửng sức mạnh đó, biến chúng thành âm dương nhị khí, cuối cùng cải thiện chính bản thân qua phép lực tiên thiềm khí. Điều này chính là quá trình liên tục hấp thụ năng lượng, khi tập trung năng lượng, sẽ tăng cường Lý Thủy Đạo trong cơ thể. Có thể tưởng tượng rằng, công pháp của người sáng lập cũng khó có thể đạt tới cảnh giới thiềm hóa trường sinh, nhưng chắc chắn có thể bị tự mình tu luyện đi ra. Chỉ trong vòng, chương 435 rùa đen, vạn độc dưới vực sâu, một mảnh lờ mờ. Tiểu gia tộc các tu sĩ ở mảnh này hiểm ác chi địa, như dẫm trên băng mỏng. Lý Thủy Đông và Lý Thủy Tây vừa mới bước vào vực độc sâu, không gặp phải nguy hiểm nào, cho đến khi những thế gia đại tộc từ trên trời xuống. Bọn hắn bắt đầu tùy ý săn giết, hai người chỉ có thể trốn ở xó xỉnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn phát hiện ra rằng việc trốn đi cũng không phải là biện pháp, vì những thế gia kia đã chuẩn bị sẵn sàng và từng bước một thu nhỏ vòng vây, ép hai người không còn chỗ nào để trốn. Lý Thủy Đông Hòa và Lý Thủy Tây quyết định buông tay và đánh cược một lần. Bọn họ thấy cơ hội khi vùng đất vạn độc vực sâu mờ tối, nơi hình dạng địa lý cho phép họ thoát ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, con đường trước mắt bị một rào vô hình ngăn cản, dù bọn họ cố gắng công kích nhưng không thể tiến xa hơn. Bọn hắn lâm vào trận pháp chính ở trong, bọn hắn hữu tử vô sinh. Đúng lúc này, trong thâm uyên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đạo kia vô hình che chắn, trong nháy mắt tiêu thất. Lý Thủy Đông Hỏa. Lý Thủy Tây không chút do dự vọt tới, lại phát hiện đuổi giết bọn hắn đại gia tộc chính là đã chết, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là chúng độc bỏ mình. Lý Thủy Đông Hòa, Lý Thủy Tây liếc nhau, bọn hắn biết khả năng này là bọn hắn duy nhất cơ hội. Bọn hắn cấp tốc nhặt lên túi trữ vật, bắt đầu dọc theo đầu kia đường nhỏ lao nhanh. Trong túi đựng đồ đồ vật cũng không nhiều, chỉ có một ít trụ cột đan dược và phù lục. Nhưng những thứ này, đối với trước mắt bọn hắn tới nói, đã đủ rồi. Ngay tại Lý Thủy Đông, Hòa Lý Thủy Tây, ta cho rằng mình đã chạy thoát khỏi thời điểm nguy hiểm, vạn độc vực sâu chỗ sâu lại truyền tới từng trận tiếng xé gió. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Những thế gia kia, đại tộc của các tu sĩ, không chỉ không bỏ qua việc truy đuổi và tiêu diệt bọn hắn, mà ngược lại còn gửi thêm nhiều cao thủ đến đây. Những tu sĩ này mỗi cái đều tản ra khí tức cường đại. Rõ ràng cũng là địa bảng cao thủ. Lý Thủy Đông Hỏa và Lý Thủy Tây Tâm, chúng nhất nặng. Bọn hắn biết rằng lần này gặp phải địch nhân so với trước đó càng đáng sợ hơn. Tuy nhiên, bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chạy trốn. Từng đạo tiếng xé gió ở bên tai vang lên, những tu sĩ kia cấp tốc tiếp cận. Lý Thủy Đông Hỏa, Lý Thủy Tây đem hết toàn lực lao nhanh, nhưng sau lưng các tu sĩ lại càng ngày càng gần. Đột nhiên, một luồng gió lạnh như băng xuyên qua vai Lý Thủy Đông, làm máu phun tung tóe. Hắn tâm trung nhất rung động, nhận ra rằng không thể tiếp tục như vậy được nữa. Anh quay người và đánh mạnh vào tu sĩ truy kích, khiến hắn phải lui về phía sau, sau đó nhanh chóng kéo Lý Thủy Tây đến một chỗ an toàn trên vách đá ở cửa hang. Hang động này được ẩn giấu rất kỹ, tạo thêm vẻ bí ẩn trong bóng tối khắp nơi, tương tự như các hang động khác. Vì vậy, các tu sĩ cũng không thể phát hiện chỗ ẩn của họ. Hai người trốn ở, chương 436, hai cái thôn thiên nghêu sỏ. Tại vạn độc vực sâu chỗ sâu, Lý Thủy Đạo tay cầm xích hà trảm ảnh kiếm, người như kinh hồng, kiếm khí ngang dọc, chém về phía một đầu yêu thú cấp 3 vỏ đen quy. Vỏ đen quy hình thể to lớn, mai rùa trầm trọng như sắt, bình thường công kích căn bản là không có cách thương hắn một chút. Tuy nhiên, dưới tay Lý Thủy Đạo kiếm khí, cái vỏ cứng rắn như sắt của mai rùa lại trở nên yếu ớt như tờ giấy, bị xuyên thủng trong nháy mắt. Lý Thủy Đạo thân hình nhẹ nhàng, trong trận chiến hắn giống như một cơn sấm sét lập lòe. Mỗi khi hắn ra tay, đều mang theo một lượng năng lượng cường đại, như là Phật năng tồn tại trong thiên địa nguyên khí, đều được hấp thụ. Cái vỏ đen kia quá mạnh, mặc dù khiến lực phòng ngự sợ hãi, nhưng khi tại Lý Thủy Đạo tấn công, lại trở nên vô dụng. Pháp bảo xích hà chạm, ánh kiếm tản ra tử quang nhàn nhạt. Phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Lý Thủy Đạo trên thân ẩn ẩn có tử quang lưu chuyển. Cái này tử quang không chỉ có vì hắn cung cấp cường đại phòng hộ, càng làm cho hắn tại trong lúc công kích càng hung hiểm hơn. Mỗi một lần ra tay đều mang một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Vỏ đen quy mặc dù cường hãn, nhưng tại Lý Thủy Đạo công kích lại có vẻ không chịu nổi một kích. Rất nhanh, nó liền bị Lý Thủy Đạo một kiếm xuyên tim, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau khi trận chiến kết thúc, không gian ba động chớp mắt, vỏ đen lớn quy tụ và biến mất hoàn toàn mà không có bóng dáng gì. Lý Thủy Đạo lặng yên trở về suy tư, không lâu sau đó, hình bóng của anh ta đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Trong lối đi khác, Khâu Lăng Anh im lặng đợi chờ. Nàng hóa tắc nhất căn sinh cơ dồi dào dây leo, xanh tươi ướt át. Tại Lý Thủy Đạo sau khi rời đi, cái này dây leo như linh xà giống như nhúc nhích, xảo diệu ngăn chặn lối đi mở miệng, phảng phất từ không có người tới qua. Lý Thủy Đạo trở về Lãnh Nguyệt kiếm phủ phía sau, xếp bằng ở nửa khô nửa vinh dưới đại thụ. Hai tay của hắn kết ấn, bắt đầu triệu hoán linh khí trong thiên địa. Linh khí này như tơ như lũ, dần hội tụ ở xung quanh thân hắn, tạo thành một vòng sáng rực rỡ. Theo thời gian trôi qua, thân hình của hắn dần trở nên hư ảo, phảng phất sắp nhập vào bầu trời này. Hư cảnh bên trong. Lý Thủy Đạo bắt đầu luyện chế dược, màu da cam của thuốc sư linh hỏa nhảy vọt tại đầu ngón tay, vỏ đen của rùa đen nội đan trong tay hắn chậm rãi hòa tan, phát ra mùi thuốc nồng nặc. Hắn rất chăm chú, mỗi động tác đều chính xác tới từng chi tiết. Sau khi trải qua quãng thời gian luyện chế, một khối đá trong suốt cuối cùng đã được biến thành hình. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu, đưa viên đan dược cho một con cóc to lớn. Con cóc này có hình dáng khổng lồ, cao khoảng mấy trượng, toàn bộ cơ thể nó màu xanh lá cây đậm. Nó nuốt viên đan dược vào, cơ thể ngay lập tức phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, khí lực cũng tăng lên nhanh chóng. Từ giai đỉnh 2 trực tiếp, chương 437 phân đà. Lý Thủy Đạo khoanh chân tại nửa khô nửa vinh dưới đại thụ. Hai mắt của hắn đóng chặt, khuôn mặt trầm tĩnh như nước, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Tại hư cảnh bên trong, hai cái khổng lồ thôn thiên nghêu sỏ đang thay phiên cắn nuốt 10 phương cao tháp, tán phát ra tử dương hỏa cầu. Hỏa cầu kia tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, bị nuốt thiên nghêu sỏ, chậm rãi thôn phệ, hóa thành một từng sợi âm dương nhị khí. Những thứ này nhị khí tinh khiết mà cường đại, phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Lý Thủy Đạo thể nổi, tiên thiềm chân khí đang không ngừng được vận chuyển. Chân khí này phảng phất tỏa ra từ trời và hội tụ ở giữa tinh thuần nhất nguyên khí, di chuyển và phát ra ánh sáng ôn minh. Những yếu tố này tạo nên một đạo bền vững trong cơ thể anh ta, không thể bị phá vỡ, khiến anh ta trở nên như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng vô hình, tỏa ra một khí thần bí mạnh mẽ. Ngoại trừ chủ tử, tiên thiềm khí công pháp, Lý Thủy Đạo còn đối với một cái khác, bộ công pháp từ Dương Ma Công sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn biết rõ rằng, chính mình đã hấp thu được sức mạnh từ thế giới hoang thần tử Nhật, đó chính là nguồn gốc từ thượng giới cao cấp vô song. Vì tìm kiếm cổ lực lượng này huyền bí, hắn quyết định tham khảo từ Dương Ma Công, phương thức tu luyện. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo tu luyện hạch tâm thủy chung là hư cảnh. Hắn không có khả năng vứt bỏ vốn có con đường tu luyện, mà là thử nghiệm đem cùng tiên thiềm khí dung hợp lẫn nhau. Ở trong quá trình này, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện dị tượng. Từng đạo tử sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tràn ra, cho người ta một loại thần bí sâu thẳm cảm giác. Hắn tu luyện không phải tiên thiềm khí, cũng không phải tử dương ma công, mà là một môn mở ra lối riêng công pháp. Chỉ bằng sự sáng tạo công pháp cực kỳ gian khổ, không chỉ cần tu hành sâu sắc ở cơ sở, mà còn cần hiểu rõ về thiên địa pháp tắc để lý giải và thấu hiểu. Lý Thủy Đạo trên con đường này luôn khám phá, từng bước đi đều cẩn thận, lo sợ rằng sẽ bước sai và rơi vào nguy hiểm. Đóng cửa không phải là biện pháp khiến xe hỏng, Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm đứng dậy, sau đó hóa tác nhất đạo màu tím nhạt độn quang rời đi. Phong Ngân Chùa, một tòa mặt ngoài hoang phế cổ tử. Đây là trụ sở của môn phái Hắc Sơn Tử Dương, nơi mà tất cả các tu sĩ tu luyện bí thuật hoang thần đều sẽ tái hợp. Cổ tự chỗ sâu có một tòa tháp cao, thân tháp nguy nga tráng lệ, phảng phất cùng trời đụng vào nhau, ngọn tháp trực chỉ thương khung như muốn cao bằng trời. Đỉnh tháp chói lọi, một mặt ảo nhật ma kính lặng lặng lơ lửng, tản mát ra thâm thúy màu tím đen lộng lẫy, phảng phất thôn phệ hết thảy tia sáng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mặt này ma kính không ngừng hấp thu trong hư không ma khí, đem hắn chuyển hóa thành cường đại ma quang, liên tục không ngừng mà dâng tới trên thân tháp phân quang thiên tinh. Phân, chương 438 lực cùng nhau. Ai? Lại sát sinh, Đỏ Hạt Tôn giả thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Độc thủ nhắc ta cố gắng tránh xung đột hết sức, có lẽ ngươi cũng thấy rồi. Người này quyết tâm chỉ muốn hướng về Phong Ngân trong chùa, nếu không thì làm sao bảo vệ được bí mật của Phong Ngân chùa. Thiên đường không có con đường mà ngươi đi, địa ngục không cửa mà ngươi xông tới. Đỏ Hạt Tôn giả chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời và thở dài. Một bên Bạch Xà Nho Sinh liếc mắt, khinh thường nói, người căn bản là không có chết. Đỏ Hạt Tôn Giả quay đầu tập trung nhìn, và thật không ngạc nhiên khi phát hiện ra Lý Thủy Đạo đang từ trong rừng rậm, chậm rãi đứng dậy. Lý Thủy Đạo mặc dù gặp chút khó khăn, nhưng trên cơ thể anh ta không có một vết chảy nào, rõ ràng vừa rồi một cú đánh đó vào anh ta hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Làm sao có thể? Đỏ Hạt Tôn Giả hoảng sợ nói. Bạch Xà Nho Sinh cười lạnh và nói, người này khó chịu, nhục thân cường hãn đến đất nước này, lại có thể cùng hoang thần sử dụng bí thuật chống lại. Lý Thủy Đạo vỗ vỗ bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn về phía Hạt Tôn Giả màu đỏ, một mặt sợ hãi than thở. Hoang thần và bí thuật đều quá mạnh mẽ, nếu là tướng dương thần công thì thực sự khó có thể tin được. Lời vừa nói ra, Đỏ Hạt Tôn Giả hòa Bạch Xà Nho Sinh đều là cả kinh. Làm sao ngươi biết hoang thần bí thuật? Ngươi lại như thế nào biết tím dương thần công? Đúng vào lúc này, một đạo màu tím đen độn quang rơi xuống, độn quang thu lại chính là Độc Thủ Lão Nhân. Độc Thủ Lão Nhân vẻ mặt tươi cười, một mặt nhiệt tình nói, Lý huynh đệ, đã mấy năm không gặp, phong thái vẫn như xưa thật đấy. Đạo hữu khen quá đi, thần công của ngài đại thành, thật sự đáng mừng. Lý Thủy Đạo cũng mỉm cười đáp lễ. Độc Thủ Lão Nhân cười ha ha, tiếp đó nhìn về phía một bên Đỏ Hạt Tôn Giả hòa Bạch Xà Nho Sinh. Hai người này đã đi theo Độc Thủ Lão Nhân nhiều năm, có lẽ không thể không hiểu ý đồ của hắn, điều này giúp họ biểu hiện tốt một chút trước mặt bọn tài Lý Thủy Đạo, để tránh rơi vào tình huống khó xử. Đỏ Hạt Tôn Giả hòa Bạch và Xà Nho Sinh ngầm hiểu nhau, cùng nhau chắp tay nói. Lý huynh đệ, phía trước có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái nói, việc rất nhỏ, ta ban đầu cũng muốn gặp thêm một chút hoàng thần bí ẩn uy năng. Độc Thủ Lão Nhân thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, Lý huynh đệ, đã bao nhiêu năm không gặp, lão muốn mời người đến thăm Hàn xã một lần, không biết có thể làm phiền được không? Lý Thủy Đạo chắp tay nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người thất thần làm gì đấy? Hay nhanh đi phụ cận thành trấn, để anh em nhà Lý mua một ít thịt và rượu. Độc Thủ Lão Nhân vẫy tay phân phó. Đỏ Hạt Tôn Giả Hòa và Bạch Xà Nho Sinh nhìn nhau một cái, hóa thành hai vệt đuốc sáng, rồi ôm quyền rời đi, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng. Lý huynh đệ mời đi theo ta. Chương 440 Giả Tướng Thiên Chỉ Phượng. Luyện đan đường cùng luyện khí đường dùng chung địa hỏa giao hội chi địa. Cuồn cuộn nham tương như nước thủy triều. Hồng liên hắc hỏa phảng phất giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, cháy hừng hực. Lý Thủy Đạo trên người tiên thiềm chân khí giống như một lớp mỏng nhẹ nhàng, vờn quanh thân thể. Màu tím nhạt hào quang lấp lánh, lưu chuyển ở bên ngoài, dễ dàng ngăn cản sự xâm nhập của cái nóng bỏng kia. Hắn duỗi ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào ngọn lửa biên giới, một sát na kia, phảng phất làm xé rách không gian yên tĩnh. Hỏa diễm đột nhiên nhảy nhót, giống như bị hoảng sợ dã thú, hung ác phun ra ngọn lửa thật dài. Lý Thủy Đạo ngón tay của lập tức co rụt lại, tránh thoát ngọn lửa màu đen liếm láp. Hai tay của hắn kết ấn, khiêu động ngọn lửa màu đen vậy mà ngưng kết tại trong giữa không trung, kèm theo tiên thiềm chân khí lưu truyền. Cái kia một tia màu đen ngọn lửa bị cứng rắn rút ra. Dù cho chỉ có một tia nhỏ bé ngọn lửa, vẫn là nóng bỏng hồng liên hắc hỏa. Lý Thủy Đạo đứng giữa hai cánh rừng, từng sợi màu tím nhạt lan tỏa từ đầu ngón tay của hắn, liên tục tu luyện để biến lòng bàn tay thành ngọn lửa màu đen. Hồng liên hắc hỏa cuồng nhiệt lăn lộn, tính toán thôn phệ về việc xâm lấn sức mạnh này. Nhưng chân khí của tiên thiềm lại có vẻ cứng rắn dị thường, quấn quýt gắt gao, bao phủ từng tầng, hấp thụ sức mạnh nguyên bản nhất từ thế giới hoang thần, trở thành một cấp độ mạnh mẽ hơn, phô diễn sự hung ác của ngọn lửa đen này. Đây là cưỡng ép luyện hóa. Lý Thủy Đạo không biết cách luyện hóa hồng liên hắc hỏa, theo phương pháp chân chính, anh ta chỉ biết sử dụng mạnh mẽ. Lấy cao cấp hơn càng tinh thuần năng lượng, đem hắn trấn áp. Hồng liên hắc hỏa, ngọn lửa nhấp nháy, không chỉ không ngừng mà còn giãy giụa, tính toán để thoát khỏi sự gò bó của tiên thiềm chân khí. Đáng tiếc, nó chỉ có một tia hỏa diễm, một tia bị cắt đường lui hỏa diễm, trừ bỏ bị luyện hóa, không còn lối của hắn. Rất nhanh cái này một tia hồng liên hắc hỏa liền khuất phục, nó không còn điên cuồng lăn lộn, mà là dần dần an tĩnh lại, phảng phất tại hướng Lý Thủy Đạo cúi đầu thần phục. Theo thời gian trôi qua, cái này một tia hỏa diễm rất nhanh liền bị luyện hóa. Nó hóa tác nhất đạo khí lưu màu đen, từ Lý Thủy Đạo lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi dung nhập vào cơ thể của hắn. Từ chóp mũi của hắn thở ra, rồi từ chóp mũi của hắn chảy vào. Cỗ khí lưu này hòa quyện với Lý Thủy Đạo trong quá trình hô hấp, lan tỏa khắp toàn thân của hắn. Cái này sợi hắc hỏa cũng không gây thương tổn gì cho Lý Thủy Đạo, đã hoàn toàn để anh ta sử dụng, trở thành một phần của sức mạnh của anh ta. Anh ta có thể tận dụng sợi hắc hỏa này để nhanh chóng luyện hóa phần còn lại của Hồng Liên hắc hỏa, đồng thời tiêu hao pháp lực ít đi theo thời gian. Tiếp tục, Lý Thủy Đạo bắt chước hành động đó, lần nữa duỗi ra một ngón tay để kích động Hồng Liên hắc hỏa. Một cây nhỏ dài ngọn lửa, giống như hắn, chương 439 hắc hỏa. Độc thủ lão nhân đưa tay vung lên, tử nhật hư ảnh ầm vang bộc phát, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt, chiếu sáng toàn bộ vách núi. Lý Thủy Đạo chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, làm hắn có chút ngạt thở. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tử nhật hư ảnh, tại trên không nổ bể ra tới, biến thành một đoàn hào quang rực rỡ. Trong ánh sáng ấy ẩn chứa lực lượng vô tận, như muốn làm vỡ toàn bộ thiên không đô ra tới. Độc thủ lão nhân chậm rãi thu về bàn tay, trên mặt toát ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn liếc qua Lý Thủy Đạo, đồng thời nói, ngươi bây giờ rõ ràng đã tự chọn con đường ngu xuẩn phải không? Chỉ khi bỏ mới có thể tiến xa hơn, trước đây ngươi đã từng mong muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, đi theo ta tu luyện Dương Thần Công, từ bỏ kết nghĩa với Dương Thần Hạch, ngươi cũng sẽ có khả năng giữ được sức mạnh như vậy. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, sức mạnh độc chiếm của ông lão này vượt xa những gì anh từng tưởng. Bất quá, hắn cũng không hối hận, thậm chí đối thần bí thuật cùng Tử Dương Ma Công đều ôm lấy cực lớn đề phòng. Thượng giới người vô duyên vô cớ, dưới sự giúp đỡ của giới, bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải là lừa đảo, tức là đạo trích. Huống chi hoang thần giới sinh mệnh có trí tuệ, đều mọc ra lân phiến cùng sừng thú, rõ ràng không phải nhân loại, bởi vì cái gọi là không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm. Trừ cái đó ra, vô luận là hoang bí thuật Tử Dương Ma Công, bản chất cũng là hấp thu hoang thần giới Tử Dương sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Thủy Đạo sử dụng thôn thiên bí thuật và tiên thiềm chân khí cũng có hiệu quả tương tự nhau. Tuy nhiên, mặc dù trên lý luận chúng giống nhau, sức mạnh của họ lại có sự chênh lệch. Nguyên nhân là do độc thủ lão nhân tu có lực tương. Thượng giới là tiên thành, hạ giới là sông thuyền. Khi sông thuyền cập bờ, có thể cùng thượng giới bù đắp cho nhau. Lên làm giới đem hàng hóa vào sông thuyền. Lý Thủy Đạo, một nhóm người rắn độc lão nhân này có thể thông qua 10 phương cao tháp trắng trợn hấp thu. Cái thí dụ này có lẽ không quá thỏa đáng. Nượng giới là tiên phong, hạ giới là con thuyền. Thượng giới không muốn người biết về việc gửi một số lớn bạc cho hạ giới. Lý Thủy Đạo, lão nhân độc thủ của bọn họ thông qua 10 phương cao tháp, đã chuyển số tiền đó đến tài khoản của mình. Nhưng chỉ có Lý Thủy Đạo mới quản lý số tiền đó, còn lão nhân độc thủ chỉ thông qua lực tương để quản lý số tiền đó. Lực tương là hoang thần giới dị tộc hình chiếu. Bọn hắn có thể so sánh Lý Thủy Đạo để tăng cường trưởng khống lực lượng của mình, phát huy uy lực mạnh mẽ hơn. Kiến thức độc thủ lão nhân nhất kích, Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ chấn kinh, suy tư thật lâu. Hắn hít sâu một hơi, khiêm tốn nói, tác phẩm Tím Dương Thần Công hoàn toàn chính xác, không phải tầm thường. Ta đối với môn công pháp này đã sinh lòng kính trọng. Nếu được ngài chỉ dạy một hai, ta rất cảm. Chương 441. Thăm dò, cái gọi là tự sáng tạo công pháp, liền đem nhiều môn công pháp dung hội quán thông, tinh luyện tinh túy trong đó, từ đó tạo thành chính mình đặc biệt công pháp, hệ thống. Đất bằng lên cao ốc, đó là khai thiên ích địa thánh nhân mới có thể làm chuyện, mượn nhờ tiền nhân trí tuệ, đứng tại trên nhà cao tầng, hơi gần một bước nhỏ mới là phàm nhân có thể làm được cực hạn. Thuyết phục tục một điểm, thiên hạ võ công một đại chụp. Ngũ độc môn thiên bảng tu sĩ, cơ hồ ai cũng tự sáng tạo công pháp, nói một cách thẳng thừng, nhưng chỉ cần tự học, trao đổi kinh nghiệm, cải tiến từ những điều đã biết. Lý Thủy Đạo đã minh bạch đạo lý này từ rất sớm, hắn lấy tiên thiềm khí làm cơ sở, môn công pháp này công chính bình thản, dần dần tiến triển, điều này giúp hắn tránh được 10 phần quỷ dị khi tự sáng tạo công pháp. Mặt khác, hắn tự sáng tạo công pháp mục tiêu là muốn mô phỏng Tử Dương Ma Công, vận công pháp môn, dù sao chỉ có bắt chước cái này bộ công pháp vận kình pháp môn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà muốn bắt chước Tử Dương Ma Công, trong đó cần có nhất giải quyết chính là lực tương. Có lực tương mới có thể thi triển ra Tử Dương Ma Công, ở trong ghi lại đủ loại cường hãn pháp môn. Có thể Lý Thủy Đạo cũng không thể chân chính tu luyện ra. Lực tương hắn chỉ có thể tạo cái giả. Độc thủ lão nhân sau lưng hiện lên là tím đen ma nhật. Lý Thủy Đạo tiên thiềm chân khí chỉ có nhàn nhạt tử khí, rõ ràng không đủ đen. Vậy liền để Hồng Liên hắc hỏa, diện mạo vốn có biểu diễn, để cho xem như tử nhật hạch tâm, lại để cho tiên thiềm chân khí quay chung quanh bên trên. Mặc dù bản chất khác biệt, nhưng mà bề ngoài một dạng. Cái này kêu là bắt chước. Trước tiên bắt chước ngoại hình, lại bắt chước công năng. từng bước tới. Độc Long Lĩnh. Tứ đại gia tộc cùng với một đám trưởng lão tại Tần gia có không tương chân quân đã được chủ trì mở hội nghị liên tịch. Chủ đề của hội nghị là truy tra dấu ở vạn độc vực sâu tam giai tu sĩ. Trên mặt tường treo rất nhiều người bức họa, tất cả đều là xếp vào đối tượng hoài nghi. Điều này làm sáng tỏ rằng vụ án đã rơi vào tình thế khó khăn, chỉ có thể giải quyết thông qua phương pháp loại trừ và may mắn. Những thứ này rất nhiều bức họa ở trong, trong đó có một bản vẽ giống chính là Lý Thủy Đạo. Một cái bạch bào tu sĩ chỉ vào Lý Thủy Đạo bức họa nói, người này nguyên danh gọi là Lý Thủy Đạo, Lam Thị gia tộc người ở rể, 42 tuổi tấn cấp nạp hư cảnh, tu đạo thiên tài, tấn cấp sau đó, Lam gia chỉ cấp dư hắn mỗi tháng 5, thiên công huân, một thiên linh thạch xem như lương tháng, ngày bình thường chỉ là khổ tu, ngẫu nhiên đạo tổ sư đường đọc sách, nhìn sách cơ hồ cũng là tạp thư, nhiều cùng luyện khí liên quan, người này cùng tam giai tu sĩ giao lưu không nhiều. Hắn vừa mới tấn cấp tam giai, không muốn phương nghĩ cách mở rộng hoàn thiện hư cảnh. Như thế hành vi quả thực có chút quỷ dị. Chương 442 nhất kích. Yêu khí cường đại đập vào mặt, Lý Thủy Đạo sắc mặt không thay đổi chút nào. Hừ, lão phu nghĩ tình ngươi là đồng môn, lại là bồn tộc người ở rể, mới dùng cách này để kiểm tra ngươi, đừng không biết tốt xấu. Đen hồ lô lão tẩu lạnh lùng nói, trong giọng điệu mang theo một chút không vui. Lý Thủy Đạo liếc qua hồ lô đen của tên lão tẩu, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh. Muốn cùng ta tranh luận, thì phải có bản lĩnh thực sự, không ký giấy tử, thì đừng nói nữa. Ngươi, đen hồ lô lão tẩu mắt trung thiểm quá nhất vẻ tức giận, nhưng nháy mắt thoáng qua, hắn chậm rãi mở miệng. Cũng được. Vậy ta ngược lại muốn xem, lưỡi dao ra thân, ngươi trốn hay không? Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, đầu kia tam giai độc hạt, lập tức phát ra một tiếng gào thét. Đột nhiên hướng Lý Thủy Đạo phóng đi. Nhưng mà Lý Thủy Đạo nhưng là đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, trực tiếp nhắm mắt lại. Độc hạt đuôi gai đột nhiên đâm về mặt của hắn, lại tại cách hắn mặt vẹn vẹn có nửa tấc chi địa im bặt mà dừng. Đen hồ lô lão tẩu mặt trầm như nước, trong thần sắc mang theo vài phần chấn kinh, Lý Thủy Đạo lại có định lực như vậy, hắn thật sự có khả năng phòng ngự độc hạt kích thích nhất, hay là chỉ đơn giản là sinh tử không cần suy xét. Con rể, ngươi có muốn hay không theo ta luận bàn một chút, chúng ta cha vợ cuối cùng không cần ký giấy sinh tử á? Lam Chi Uyên nhịn không được mở miệng nói. Lý Thủy Đạo nghe vậy, từ từ mở mắt, liếc qua nhạc phụ của mình, lạnh giọng nói. Liền xem như ngươi, nếu không ký giấy sinh tử, ta cũng sẽ không chiến. Lam Chi Uyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Đen hồ lô lão tẩu nghe lời nói này, mắt trung thiểm quá nhất ti không vui. Người trẻ tuổi, không nên đòi hỏi quá nhiều, ngươi có thực sự nghĩ rằng, ta không dám ra tay sao? Tới ngươi hư cảnh. Đối mặt với sự hùng hổ và đe dọa của tên đen hồ lô lão tẩu, Lý Thủy Đạo trên khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh và kiềm chế sự tức giận. Vì cái gì? Đen hồ lô lão tẩu cau mày lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Lý Thủy Đạo chậm rãi giải thích. Ta thần thông đạo pháp là sống yên phận căn bản, không muốn vì luận bàn chuyện buồn cười như vậy bị người khác biết. Đen hồ lô lão tẩu nghe được cái này giảng giải, hơi sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là như thế cái Lý Nhi, chỉ là hắn thân là Lam gia tu sĩ, tu đạo 300 năm, vẫn luôn là hiển thánh tại trước mặt người khác, cực ít nghĩ tới những thứ này bo bo giữ mình đạo lý. Vậy tại sao không đi ngươi hư cảnh? Đen hồ lô lão tẩu không hiểu hỏi. Hừ, ta không nhìn thấy, ngũ độc thánh điển, phía trước, ai cũng đừng nghĩ tiến ta hư cảnh. Lý Thủy Đạo một mặt quật cường nói. Liền nhà ngươi nương tử cũng không thể tiến. Đen hồ lô lão tẩu mở miệng mỉa mai. Lý Thủy Đạo không chút do dự trả lời. Đúng vậy, nương tử cũng không được. Đen hồ lô lão tẩu ánh mắt híp lại, phảng phất tại ước định Lý Thủy Đạo. Chương 443. Trước tiên thu tiền đặt cọc. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt quán xuyên đen hồ lô lão tẩu cơ thể. Cánh tay phải của hắn tại quang thúc trùng kích vào hóa thành một mảnh hư vô, chỉ còn lại nơi bả vai một đoạn nhỏ, tay cụt. Đen hồ lô lão tẩu thống khổ hét thảm lên, tiếng kêu âm trung tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng Lý Thủy Đạo công kích đến mức nhỏ như vậy, chứ chỉ cần một đòn liền có thể đe dọa tính mạng của hắn. Lý Thủy Đạo không có thương hại chút nào, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới đen hồ lô lão tẩu bên người. Tốc độ nhanh, phảng phất giống như thuấn di. Lý Thủy Đạo hai bàn tay giống như cá sấu kìm đồng dạng duỗi ra, tay trái bắt lấy đen hồ lô lão tẩu cánh tay kia, tay phải cầm cổ họng của hắn, đem hắn tiếng kinh hô trực tiếp đè gãy. Tay trái dùng sức, kéo một phát, nhất chuyển, kéo một cái. Đen Hồ Lô lão tẩu chỉ cảm thấy một lực lượng hủy diệt đang lan tỏa trong cơ thể hắn, chỉ trong một thoáng chốc. Hắn một cánh tay khác cũng bị xé xuống, đồng thời ở giữa không trung bị một đoàn hắc hỏa thôn phệ, trực tiếp hóa thành hư vô. Đen Hồ Lô lão tẩu hai tay đã đứt, chỉ còn lại đầu bị Lý Thủy Đạo gắt gao bóp chặt. Chỉ cần hơi chút dùng sức, hắn liền hồn về cửu tuyển. Giờ này khắc này, Đen Hồ Lô lão tẩu triệt để minh bạch, cái gì gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá. Ngươi thăm dò ra thực lực của ta, ngươi hài lòng chưa? Lý Thủy Đạo cười lạnh nói, diện mục vặn vẹo. Lý Thủy Đạo, ngươi hiểu nhầm rồi, chúng ta không phải đến để thăm dò ngươi. Đen Hồ Lô lão tẩu vội vã giải thích. Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, mắt trung thiểm quá nhất xóa vừa đúng nghi hoặc. Các ngươi đến tới đây vì lý do gì? Là liên quan tới vạn độc vực sâu mất trộm an bài. Có cao nhân có thể tự do xuất nhập vạn độc vực sâu, chúng ta đang tìm người này. Ngươi thần thông quảng đại, không thể nào là cái kia mâu tặc. Đen Hồ Lô lão tẩu vội vàng giảng giải. Lý Thủy Đạo cho mày, quả thật. Thiên chân vạn xác, ta lấy tính mệnh đảm bảo. Đen Hồ Lô lão tẩu như đinh chém sắt nói. Lý Thủy Đạo trầm mặc một lúc. Ánh mắt sắc bén không hề giảm. Ngươi là duy nhất chứng kiến ta tên Dương Thần Công Tím, ta không thể để ngươi gánh chịu tai họa này. Yên tâm, ta sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt không hài lòng. Đen Hồ Lô lão tẩu gấp giọng cam đoan. Lời thề bất quá hư ảo, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Nghe ta nói, giết ta, hồn đăng sẽ dập tắt, ngũ độc môn đều biết ngươi giết ta. Ngươi hồn đăng tại Lam Gia Từ Đường, tung ngươi trốn đến chân trời góc biển, cũng khó trốn một kiếp. Ngươi như giết ta, ta hư cảnh sẽ tự bảo, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lưu ta lại, ta có thể trợ ngươi làm rất nhiều chuyện, thậm chí giúp ngươi quan sát ngũ độc thánh điển. Nếu không, bí mật của ngươi đem thiên hạ đều biết. Đen Hồ Lô lão tẩu chữ nào cũng là châu ngọc, đem con đường sinh tử phân tích phải phát huy vô cùng. Chương 448 mai phục Lý Thủy Đạo hư cảnh, ngàn mẫu thảo nguyên. Khâu Lan Anh tự mình dạo bước tại thảo nguyên bát ngát bên trong. Thảo nguyên màu xanh biếc rạt rào. Nàng hành tẩu trong đó, dáng người uyển chuyển, giống như thảo nguyên thượng một đóa kỳ hoa. Khâu Lan Anh trong tay nhẹ nhàng dương lên, một cỗ lực lượng vô hình lặng yên phóng thích. Nàng thi triển là bồi dưỡng linh thực pháp thuật. Nàng chọn một cọng cỏ xanh bình thường, nhẹ nhàng phất qua phiến lá của hắn, ngay lập tức cỏ xanh ấy dưới sức mạnh của nàng bắt đầu biến đổi. Cỏ xanh gần lá dần dần nổi lên hào quang màu bạc, giống như sương sớm óng ánh trong suốt. Nó hành cán kiên cường, đỉnh nụ hoa dần dần nở rộ, một đóa xinh đẹp ngần mảnh hoa tại thảo nguyên bên trên ngạo nghễ độc lập. Giờ khắc này, toàn bộ thảo nguyên đều tựa như bị quang huy của nó bao phủ, lộ ra càng thêm sinh cơ bừng bừng. Khâu Lăng Anh mừng rỡ nhìn xem đóa này từ phổ thông cỏ xanh bồi dưỡng mà thành ngân mảnh hoa, thần tình trung sung mãn liễu, đắc ý cùng thỏa mãn. Nhưng rồi, đúng lúc đó, nàng bất ngờ cảm thấy một lực lượng yếu ớt tác động lên cơ thể, như là một cỏ nhỏ, đẩy nàng đi. Cỗ lực lượng này tuy nhỏ, nhưng ở Khâu Lan Anh, trong cảm giác lại dị thường rõ ràng. Nàng minh bạch, đây là hư cảnh tại hướng nàng phát ra mời, muốn đem nàng đưa ra thế giới này. Khâu Lan Anh mỉm cười, nàng cũng không kháng cự cỗ lực lượng này. Nàng hai mắt nhắm lại, toàn thân tâm đắm chìm tại cỗ lực lượng này ba động bên trong. Đột nhiên, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây chung quanh nàng xoay tròn. Cái kia phiến mênh mông thảo nguyên, cái đó kia ngân mảnh hoa, cùng với vẻ này yếu ớt sức mạnh, đều ở đây một khắc, trở nên mơ hồ mơ hồ. Làm hết thảy lần nữa rõ ràng lúc Khâu Lan Anh đã tới ngoại giới, nàng hóa tác nhất đạo, lưu quang từ Lý Thủy Đạo, bên hông trong hắc hồ lô chui ra. Màn đêm như mực, yên lặng như tờ, Lý Thủy Đạo thân mang sâu thẳm áo bào đen, phảng phất cùng cái này vô biên bóng đêm, hòa làm một thể. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn lên trước mắt đen thùi lùi núi cao, thần sắc lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Khâu Lan Anh tò mò đánh giá bốn phía, nhẹ giọng hỏi, đây là chỗ nào? Lý Thủy Đạo trầm giọng nói, đây là Phong Ngân Chùa, chúng ta bây giờ ở dưới chân núi, còn Phong Ngân Chùa ở trên đỉnh núi. Khâu Lan Anh không khỏi vấn đạo, trong chùa lại có gì vật? Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ ngữ điệu nghiêm trang, từ Dương Môn, nơi cao thủ ẩn núp, Phong Ngân Chùa đã bị vỡ thất bại. Theo thông tin của ta, từ Dương Môn có gần 20 tam giai tu sĩ đang ẩn cư ở đó, Khâu Lan Anh sợ hãi thán phục. Lại có nhiều như thế? Nên Lý Thủy Đạo gật đầu. Ta vốn định lẻn vào trong miếu đổ nát, chậm đợi thời cơ. Chỉ tiếc, nơi đây đã là ta có thể đạt tới cực hạn, như tiếp tục hướng bên trên, nhất định dẫn tới độc thủ lão tặc kia chú ý của. Tại sao muốn đi lên? Khâu Lan Anh không hiểu hỏi. Ta chọc phải Lam Gia, chỉ có thể tới một, chương 447 tím ngày viêm dương. Từ Nhật Lăng Không, kinh khủng vô biên. Cái kia màu tím đen hỏa diễm, phảng phất liền linh hồn đều có thể thiêu hủy. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng là phí công. Giải quyết Đỏ Hạt Tôn giả, Từ Nhật hơi hơi hạ xuống, tiêu tan tại Liễu Ly Thủy Đạo sau lưng. Lý Thủy Đạo vẫy tay, từ Đỏ Hạt Tôn giả trong cho bụi bay ra một khối màu xanh nhạt tinh thạch. Đây cũng là tam giai tu sĩ hoang thần hạch tâm. Cái này, đây không có khả năng. Bạch Xà Nho sinh gương mặt chấn kinh, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Ngươi làm sao có thể đã luyện thành Tím Dương Thần Công? Đây là chỉ có phân đà chủ mới có thể luyện thành vô thượng đạo pháp. Bạch Xà Nho sinh diện mục vặn vẹo gào thét. Lý Thủy Đạo không có trả lời, một tay khẽ đạo pháp bảo Xích Hà Trảm, ánh kiếm đã ở trong tay. Nắn dám giết hai tên là Giai và Tam, đều là tu sĩ của gia đình Lam, chân chính át chủ bài cho tới bây giờ không phải là Độc Thủ lão nhân, mà là sức mạnh của chính mình. Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, hóa tác nhất đạo nhàn nhạt bóng tím, phóng tới Bạch Xà Nho sinh. Kiếm xuất vỏ, một mảnh xích hà nở rộ. Kiếm khí ngang dọc, giống như một đạo màu đỏ dài lụa màu bay lượn trên không trung. Bạch Xà Nho sinh sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được một cỗ kiếm khí bén nhọn đập vào mặt, phảng phất muốn đem hắn xé rách. Từ Dương môn tu sĩ nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng không ai nắm giữ pháp bảo. Địch không ta có, Lý Thủy Đạo tự nhiên muốn dựa vào sức mạnh của pháp bảo sắc bén, hung hăng khi chỉ cần một chút tay không là có thể đánh bại địch nhân. Một kiếm vung ra, không khí bạo hưởng, Xích Hà Trảm. Ánh kiếm hóa thành một phiến màu đỏ màn kiếm, bao phủ hướng Bạch Xà Nho sinh. Bạch Xà Nho sinh trong lòng hoảng hốt, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng bên trong hư không hiện ra một vòng hồng nguyệt. Hồng nguyệt bên trong, một cái bóng người mơ hồ như ẩn như hiện. Bóng người kia tràn đầy hoang vu cùng hung hãn chi khí, cho người ta một loại cực kỳ hung tàn cảm giác. Triển khai lực tương sau đó, Bạch Xà Nho sinh động tác rõ ràng trở nên càng thêm nhanh nhẹn, hắn cấp tốc tránh né pháp bảo phi kiếm chạm kích. Lý Thủy Đạo ánh mắt run lên, thân tử khí chớp động, trong tay Xích Hà Trảm ánh kiếm ông tác hưởng. Hắn chỉ trong nháy mắt đã thôi động pháp bảo, một đường kiếm sáng chói phá toái hư không, thẳng đến Bạch Xà Nho sinh còn sống. Bạch Xà Nho sinh biến sắc, chỉ tới kịp dẫn động sau lưng hồng nguyệt, một cỗ hồng mang phi nhanh mà ra, cùng kiếm mang đụng vào nhau, nầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm mang phá toái, hồng mang phai mở. Bạch Xà Nho sinh bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Trong lòng của hắn kinh hãi, càng lớn phía trước. Ngươi vì cái gì không triệu hoán lực tương? Như thế xem thường ta sao? Lý Thủy Đạo căn bản không giảng giải, Xích Hà Trảm, ảnh kiếm hóa tác nhất phiến sáng chói hào quang, Cumberman, chương 446 Tử Dương. Độc Thủ, lão nhân nói, mình đánh không lại không tương chân quân, bản chất chính là tại từ chối nhã nhặn, không muốn trôi dòng nước đục này. Này liền cùng tìm người quen vay tiền, hắn vĩnh viễn không có khả năng nói không mượn, chỉ có thể nói không có tiền một dạng. Lý Thủy Đạo mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định vấn đạo. Ngươi không phải nói, ngươi chiến lực không thua không tương chân quân sao? Độc Thủ lão nhân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, mặt không đỏ tim không đập nói, đó là ta khoác lác, ngươi cũng đừng quả thật. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Vậy ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Độc Thủ lão nhân nhấp mắt, suy nghĩ một chút trước khi nói, bản môn Tím Dương Thần Quân, thần uy vô biên, chiến không thể thắng, ngũ độc môn không tương chân quân hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn ở đâu? Lý Thủy Đạo mắt sáng lên mà hỏi. Nam Hải, Tổng Đà. Nghe vậy Lý Thủy Đạo cười khổ nói. Nước xa giải thích như thế nào đạt được gần hỏa? Độc Thủ lão nhân trấn an nói. Hiền đệ, ngươi chính là tam giai tu sĩ, tốc độ của ngươi có thể không bằng tương chân quân, nhưng nếu ngươi dùng hết sức mình để thi triển độn thuật, hắn sẽ khó mà đuổi kịp ngươi trong thời gian ngắn. Hãy yên tâm và tiến lên. Lý Thủy Đạo ánh mắt chớp động. Ta hiểu được là ta chính mình sơ sót, ta biết nên làm như thế nào. Nói đi, Lý Thủy Đạo quay người muốn rời đi, Độc Thủ lão nhân vội vàng gọi lại hắn. Hiền đệ, chậm đã. Lý Thủy Đạo dừng bước lại, nghi ngờ nhìn xem Độc Thủ lão nhân. Độc Thủ lão nhân mỉm cười. Ngươi biết chúng ta Tử Dương môn tại Nam Hải Tổng Đà vị trí sao? Cái này, ta chính xác không biết. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Ta nhường đỏ hạt tôn giả Bạch Xà Nho sinh đưa ngươi đi. Độc Thủ lão nhân lộ ra có chút nhiệt huyết. Lý Thủy Đạo nghe xong, mày nhíu lại phải sâu hơn, chần chờ nói, cái này thì không cần a. Độc Thủ lão nhân khoát khoát tay, muốn, ngươi như gặp phải không chân quân, có hai người bọn họ tại, cũng có thể vì ngươi tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Cái kia, liền đa tạ Độc Thủ lão huynh. Lý Thủy Đạo một mặt cảm kích nói, Độc thủ lão nhân đem Lý Thủy Đạo ở lại tại chỗ, bản thân hắn thì đi tìm được Đỏ Hạc Tôn Giả Bạch Xà Nho Sinh. Đem hai người này đổi được trước người, độc thủ lão nhân nhỏ giọng giải thích đạo. Lý Thủy Đạo tiểu tử này, quá mức lỗ mãng, thế mà chọc phải không, Tương Chân Quân còn nghĩ đem chúng ta từ Dương Môn liên lụy đi vào, các ngươi tiễn hắn đi Nam Hải. Tiếp đó trên đường tìm một chỗ kín đáo kết liễu hắn, nhớ kỹ, hắn là của ta hảo huynh đệ, có ân với lão phu, ta không hy vọng hắn trước khi chết chịu đến bất kỳ giày vò. Đỏ Hạt Tôn Giả lộ ra một mặt vẻ không hiểu. Tất nhiên cái này tư như thế đáng hận, vì cái gì không ở nơi này động thủ. Độc thủ lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu ngốc, ngu xuẩn. Lý, chương 445. Tìm kiếm che chở. Lý Thủy Đạo thậm chí ngay cả nhạc phụ của mình cũng dám giết, hắn thế mà đem Lam Chí Uyên đánh thành một nắm huyết vũ. Hắn căn bản cũng không sợ Lam Chí Uyên hồn đăng sau khi lửa tắt, kết quả. Hắn dám giết Lam Chí Uyên như vậy, tự nhiên cũng dám giết chính mình. Kể từ đem Lý Thủy Đạo cái này, chính mình không cách nào chiến thắng tồn tại, để vào hư cảnh sau đó, đen hồ lô lão tẩu sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là như xương mắc tại cổ họng. Nuốt không vào trong, nhả không ra, còn để cho mình kéo dài đổ máu. Lý Thủy Đạo luôn cho anh ta hy vọng, cho anh ta nghĩ rằng chỉ cần hợp tác một chút là có thể phun cây gai này ra ngoài. Bây giờ hiện nguyên hình. Cây gai này đã sớm có thể đem hắn đâm chết, sở dĩ chậm chạp không động thủ, chỉ là muốn hắn hư cảnh chính giữa những cái kia ba qua hai táo. Cũng tốt, tự bạo hư cảnh. Đen hồ lô lão tẩu tại trước khi chết, thế mà cảm nhận được một tia giải thoát, hắn rốt cuộc không cần như chó. Tại Lý Thủy Đạo trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Tử vong bất quá là cuối cùng trốn trở về. Toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, rừng rậm xanh tươi, mặt đất bao la, đầm lầy mênh mông, tất cả đều hiện ra trước mắt trong nháy mắt, như trong một giấc mơ. Sơn cốc nham thạch giống như mạch tuệ một dạng đang tung bay, dưới chân bùn đất trở nên trong suốt và phiêu đãng. Toàn bộ thế giới triệt để lâm vào hư ảo. Lý Thủy Đạo trên thân thiêu đốt lên màu tím đen pháp lực, hắn là toàn bộ hư giả trong thế giới duy nhất chân thực. Phốc. Lý Thủy Đạo đi tới ngoại giới, lúc này hắn liền lơ lửng tại đen hồ lô phía trên. Cái này đen hồ lô là kiện bảo vật, tác dụng cùng tấm che trận pháp có chút giống, đã giảm bớt đi bài trận phiền toái. Lý Thủy Đạo khoát tay sắp tối hồ lô cầm trong tay, lại phát hiện căn bản thu không vào hư cảnh. Quả thật là món pháp bảo. Lý Thủy Đạo sắp tối hồ lô trực tiếp vác trên lưng, bây giờ đã lộ diện, không cần phải tránh né nghi ngờ. Có thể hay không mạng sống, nhưng việc nhìn vào hành động của người lớn có phải thật sự quan trọng hay không, sẽ giúp chúng ta nhận ra giá trị của việc biết ơn và đền đáp. Nói thật, Lý Thủy Đạo trong lòng cũng không chắc chắn, bất qua việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lãnh Nguyệt Kiếm Phủ. Một cái thị nữ nghe được vang động đi tới phòng giữa, vừa vặn trông thấy sắp tối hồ lô cõng trên lưng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo ánh mắt thị nữ trên thân đảo qua, trực tiếp một chỉ điểm, hướng cô nàng này cái chán. Thị nữ này tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, Lý Thủy Đạo khoát tay đem nàng thu vào hư cảnh. Lãnh Nguyệt Kiếm trong phủ tổng cộng chỉ có 3 tên thị nữ, phụ trách quét dọn, chờ tân. Rất nhiều việc vặt vãnh. Cái này 3 cái thị nữ không thể lưu lại nhất định sẽ bị siêu hồn. Các nàng như bị siêu hồn sẽ bại lộ 2 chuyện. Một là Lý Thủy Đạo năm đó ở Thiên Trì Phường dưới đất bí mật, dù sao cái này 3 tên thị nữ đều, chương 444 không giả, đều giết rồi. Đen hồ lô lão tẩu lặng lặng nhìn chăm chú lên chính mình, vừa mới sống lại trắng nõn hai tay, trong lòng hiện khởi nhất phiến khói mù. Nánh mắt của Trung Thiểm Thước lấp lánh sâu đậm, phản ánh sự lo lắng và cảnh giác, tự hỏi rằng liệu mình có thể vượt qua khó khăn này hay không. Không phải là không đúng. Nhưng việc đen hồ lô lão tẩu hoàn toàn chính xác tham lam, từ tác phẩm Tím Dương Thần Công, nhưng hắn cũng biết rằng đây chắc chắn là Lý Thủy Đạo, vì sự ổn định mà hắn đã vẽ lên bản nướng. Khi hắn dễ dàng bị lừa, điều này đã lộ ra sự ngu muội của hắn. Ánh sáng mở, từ từ, cánh tay mới bắt đầu mọc ra. Nhưng mà, hắn không thể không giả bộ làm đối với cái này, tin tưởng không nghi ngờ. Hắn cần để cho Lý Thủy Đạo nghĩ lầm, mình đã bị tham lam che đậy, chỉ có dạng này, hắn có thể tìm được cơ hội chạy thoát. Một khi thoát ly hiểm cảnh, đen hồ lô lão tẩu quyết định lập tức đem việc này báo cáo Tím Độc Rừng Tông Tộc Tử Đường. Đến lúc đó, Lam gia hai vị không Tương Chân Quân đồng loạt ra tay, tại thiết hạ cạm bẫy nhất định có thể bắt sống Lý Thủy Đạo. Không Tương Chân Quân hồn phách chi lực cực kỳ cường đại, bọn hắn có năng lực đối với chỉ có cấp 3 Lý Thủy Đạo, tiến hành siêu hồn, cũng chỉ có thông qua siêu hồn mới có thể chân chính thu được bí mật. Nhưng mà, bây giờ Đen Hồ Lô lão tẩu vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ cần Lý Thủy Đạo không ly khai hắn hư cảnh, hắn cũng không có biện pháp rời đi mình hư cảnh. Đen Hồ Lô lão tẩu phải ly khai mình hư cảnh, liền muốn nhường hư cảnh thoát ly thiên địa nhị khí, từ đó phụ thuộc vào huyết khí của mình mà tồn tại. Người huyết khí là cực kỳ yếu ớt. Tam giai tu sĩ hư cảnh ngoại trừ đã sắp xếp mình, đồng tham không có bất kỳ nguy hiểm nào, dù là một đầu yêu thú sống nhất trong giai, khi nhảy vào hư cảnh, cũng có thể phá hủy hư cảnh như bọt khí. Đây chính là tại hư cảnh tác chiến lúng túng. Xâm nhập vào tâm trí kẻ thù, hoặc đánh bại hắn trong trận chiến, hoặc giết chết hắn, nhưng không bao giờ để hắn sống sót trong tâm trí, vì nếu để hắn tồn tại trong tâm trí, thì không thể quay trở lại bản nguyên của một tu sĩ. Bây giờ, Đen Hồ Lô lão tẩu mạng nhỏ, vẫn như cũ, bị Lý Thủy Đạo một mực chộp trong tay. Đen Hồ Lô lão tẩu lo nghĩ không ngớt trong lòng, anh biết rằng bây giờ cần phải giữ vững tinh thần tỉnh táo, chắc chắn phải làm cho Lý Thủy Đạo tin tưởng anh. Đây là duy nhất đường sống. Dù là hắn hư cảnh bên trong mạnh nhất ba đầu thủ hộ yêu thú bị giết, hắn liền lông mày cũng không có nhíu một cái. Ngoại giới, Lãnh Nguyệt kiếm phủ, trong đình viện. Một cái to lớn Đen Hồ Lô lặng lặng nằm ở trên tấm đá xanh, cửa hang đen ngòm phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất. Đạo lưu quang chui vào miệng hồ lô phía sau, nhạc phụ của hắn Lam Chi Uyên vuốt ve dưới cằm sợi râu, mắt trung thiểm quá nhất, xóa được nụ cười như ý. Sau một lát, một đạo, chương 449, tím rừng táng nhân, tím độc rừng. Lam thị gia tộc từ đường đèn đuốc chập chờn, đột nhiên hai ngọn hồn đăng đồng thời dập tắt, phảng phất biểu thị một loại nào đó chẳng lành. Trông coi trưởng lão sắc mặt đại biến, điều này đại biểu gia tộc hai vị tam giai tu sĩ trong phút chốc vẫn lạc. Trưởng lão thận trọng sắp tắt hồn đăng thu vào hộp gỗ, bước chân trầm ổn hướng đi mật thất. Trong mật thất, bản đồ đại lục thiên nguyên được trải ra, biển cả bao la, phảng phất đã bao trùm toàn bộ thế giới. Trưởng lão đưa hộp gỗ cho nhất vị trưởng lão, sau đó nhất vị trưởng lão nhẹ nhàng mở ra, lấy ra hai ngọn tắt hồn đăng và đặt chúng trên trận pháp trận bàn trì. Trên bản đồ, hai cái điểm đỏ lần lượt sáng lên, phảng phất là hai khỏa rơi xuống tinh thần. Bọn hắn vẫn lạc tại Độc Long Lĩnh. Phụ trách thăm dò trưởng lão ngữ khí ngưng trọng. Lại là tại Độc Long Lĩnh, chúng ta lập tức đem việc này bẩm báo tộc trưởng. Trưởng lão kia nói. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy, chỉnh lý áo bào, sắc mặt nghiêm túc. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, chuyện này không thể coi thường, cần cẩn thận đối đãi. Tộc trưởng khi nghe đến tin tức trong nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, chau mày. Mắt của hắn trung thiểm quá nhất xóa kinh ngạc, phảng phất không thể tin được nghe được tin tức. Hắn trầm mặc phút chốc, hít sâu một hơi, tính toán bình phục tâm tình của mình. Các người hãy lắng nghe kỹ, chuyện này bị nghiêm cấm truyền ra ngoài, tộc trưởng phát biểu với giọng điệu trầm thấp và nghiêm túc. Ta không muốn có những người khác trong tộc biết về điều này, vì nó có thể gây hoang mang trong lòng mọi người. Đám người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đều thấy được trong lòng đối phương chấn kinh. Bọn hắn biết, đối với Lam thị gia tộc dạng này, gia tộc tu chân mà nói, đồng thời thiệt hại hai tên tam giai tu sĩ, không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn. Đây là có chuyện gì? Nhất vị trưởng lão nhịn không được vấn đạo, bọn hắn làm sao lại vẫn lạc tại Độc Long Lĩnh, chẳng lẽ là mặt khác tam đại gia tộc ra tay? Đinh Tần, Tê Dại tam đại gia tộc đã sớm nghĩ đối với chúng ta thay vào đó. Tộc trưởng lắc đầu, bây giờ còn khó mà nói, ta cần tra rõ chuyện này. Hắn âm thanh âm trung để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể để cho lợi ích của gia tộc bị hao tổn. Đám người kêu lên hẳn là, trên mặt đều thể hiện sự kiên định rõ ràng. Bọn họ nhận ra rằng, vào thời điểm này gia tộc Lam cần phải đoàn kết, cùng đối mặt với nguy cơ bất ngờ từ trận đánh này. Tộc trưởng trong lòng tin tưởng, bây giờ cần phải tỉnh táo hơn, hắn gấp rút triệu tập vài tên trưởng lão để thảo luận về vấn đề. Đám người ngồi xung quanh một bàn, khuôn mặt trang trọng, không khí căng thẳng. Hai vị trưởng lão lập tức đi tới Độc Long Lĩnh để tra ra chân tướng, nhớ rằng đừng rêu rao, muốn điều tra âm thầm và nghe ngóng. Tộc trưởng phân công nói, trong ánh mắt tràn đầy sự chương 450 ngũ sắc thần châm, phong ngân chùa. Mười phương cao tháp bên cạnh, có một mặt bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lão tường đá. Mặt này trên tường bò đầy đủ loại kỳ lạ thực vật, có dây leo, cỏ xỉ rêu, hoa dại, dây thường xuân. Những thực vật này mọc tại khe đá ở giữa phát triển lớn lên, tạo thành một mảnh sinh thái nhỏ bừng bừng. Ở mảnh này rậm rạp trong thực vật, một cây xanh nhạt dây leo giấu ở trong đó. Căn này dây leo bên trên vậy mà mọc ra một cái như cùng người vậy con mắt, mắt nhỏ chuyển động nhanh như chớp, tò mò quan sát đến hết thảy chung quanh. Tại dây leo phía trên, treo một bạt tai lớn nhỏ đen hồ lô. Cái hồ lô này bị một tầng thật dày dây thường xuân bao trùm, hoàn toàn ẩn giấu đi. Đen hồ lô lỗ hổng mở rộng ra, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. Dây leo trực tiếp cắm vào hồ lô lỗ hổng bên trong, thông hướng một cái tĩnh mịch vô cùng thiên địa chi môn. Lý thủy đạo hư cảnh. Một cây thông lớn toàn thân dây leo từ thiên môn rủ xuống, phảng phất tạo nên mối liên kết hài hòa giữa trời và đất. Cành lá xanh biếc rậm rạp, tạo nên vẻ đẹp thần bí, lộng lẫy của cả khu vực. Làm khắp dây leo chạm đến mặt đất lúc, thì hóa thân thành một cái 12 tuổi nữ tử. Nàng có dáng thướt tha, eo nhỏ và ngực lớn, như một phần của thiên nhiên. Da thịt của nàng toát lên vẻ xanh lục nhạt, tạo nên sức mạnh huyền bí khi kết hợp cùng dáng vóc của nàng. Đôi mắt trong veo của nàng tỏa sáng thanh tịnh, như có thể nhìn thấu mọi bí ẩn của thế gian. Nữ tử kia nhẹ nhàng cúi người, dùng hai tay che liễu Lý Thủy Đạo đôi mắt. Ngón tay của nàng tinh tế như lá liễu, êm ái bao trùm tại Lý Thủy Đạo trên mí mắt. Lúc này Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, xuyên thấu qua kết nối hư cảnh trong ngoài, thông thiên dây leo, thấy được hư cảnh bên ngoài hết thảy. Lý Thủy Đạo khẽ nheo mắt, phát ra một nụ cười sâu lắng. Trên thế gian, tất cả các nguyên lý đạo hóa đều là do duyên số, khi duyên số kết hợp hoàn hảo thì thành ra nguyên lý đạo hóa. Thanh âm của hắn dịu dàng, truyền đạt rõ ràng ý niệm. Nếu ta không mở cửa thế giới cho ngươi bước vào, nếu không có ngươi biến ảo linh thực, nếu không có chiêu thức bảo vệ của cái hồ lô đen này, tại sao lại xảy ra sự trùng hợp như vậy? Con đường này gọi là gì phù hợp? Giống như lục sắc như tinh linh. Khâu Lan Anh khóe miệng đồng dạng hiện lên một nụ cười nói. Liền kêu thông thiên chi nhãn. Hảo, hay lắm, có cái này thông thiên chi nhãn, ta cũng không ở nơi này hư cảnh bên trong hai mắt đen thui. Kế tiếp, ngươi tiếp tục giám sát ngoại giới, ta còn có thật nhiều đại sự muốn làm. Nếu là bên ngoài ra động tĩnh, ta lại đến nhìn. Khâu Lan Anh yên lặng gật đầu một cái, nàng nhẹ nhàng buông lỏng bao trùm cặp mắt bàn tay lấy Lý Thủy Đạo, giải trừ linh thực đạo pháp. Thông thiên chi nhãn. Lý Thủy Đạo thân hình khẽ động, hóa thành một đạo màu tím nhạt độn quang, rất nhanh liền đã đến ngàn mẫu ao hoa sen đường. Nơi đó có ba đầu cóc đã ăn vào liễu lý, chương 451, đánh giá ảo ảnh. Độc kia tay lão nhân thấy mình một kích toàn lực, lại bị cái này ngũ sắc hộ thuẫn dễ dàng ngăn lại, trên mặt đã lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn như thông thường phòng ngự trận pháp, lại có mạnh mẽ như vậy phòng ngự chi năng. Cùng lúc đó, vài người vây quanh từ dương môn tu sĩ tính toán cách tiến lên để cứu viện độc thủ lão nhân. Nhưng khi họ đến gần một tòa nhà trông giống như ngũ sắc trận pháp chi, họ phát hiện rằng họ đang bị dẫn dắt bởi một lực lượng vô hình và rơi vào một không gian không biết rõ ràng. Đây là một mảnh rừng trúc, một mảnh màu tím của rừng trúc. Mỗi cán cây trúc đều là một cây thẳng tắp, sắc nét như tia sáng của kim châm. Mỗi cây kim châm phát ra năng lượng mạnh mẽ của ngũ hành chi lực. Những cây kim châm này lấp lánh như là hòa quyện thành một trận pháp lớn. Đây là trận pháp. Trong đó một danh tu sĩ hoảng sợ nói. Trong trận pháp, một cỗ lạnh thấu xương sát cơ lặng yên tràn ngập ra, làm cho những này các tu sĩ trở tay không kịp. Bọn hắn nhao nhao thi triển ra riêng mình bí thuật, sau lưng Hoàng Nguyệt Thanh Lam hồng tam sắc giao thế hiện lên. Nhưng mà, ở nơi này trận pháp cường đại trước mặt, những thủ đoạn này lộ ra như thế không có ý nghĩa. Kim châm giống như mưa to rơi xuống, mặc dù bọn hắn nhục thân cường hãn, nhưng ở cái này công kích dày đặc phía dưới, vẫn có người bị kim châm xuyên qua cơ thể. Máu me tung tóe, tiếng kêu rên liên tiếp ngoài. Từ Lâm tán nhân trong miệng, nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn. Ngũ sắc thần châm, dẫn khí vào trận, hóa thiên địa chi lực. Theo hắn ra lệnh một tiếng, năm cái ngũ sắc châm bắt đầu hút lấy linh khí chung quanh. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong trận pháp tản mát ra, liền xa xa độc thủ lão nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cỗ lực hút này một mực khóa chặt. Cuối cùng, đó là pháp đạo gì? Độc thủ lão nhân hoảng sợ nói, hắn muốn tránh thoát khỏi sức hút này, nhưng lại phát hiện ra rằng thân thể của mình không bị kiểm soát. Trong chớp mắt, độc thủ lão nhân cũng bị hút vào đến rồi, trận pháp chi bên trong. Hắn cũng nhìn thấy rậm rạp chằng chịt biển trúc, cùng với vô số bén kim châm. Vừa mới tham dự chiến đấu từ dương môn tam giai tu sĩ, đã kim châm xuyên người, đều vẫn lạc, bây giờ tất cả kim châm đều chỉ nhằm vào độc thủ lão nhân một người. Độc thủ lão nhân tâm trung nhất nặng, biết bây giờ mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn cấp tốc quan sát bốn phía, muốn tìm được sở hở của trận pháp, nhưng mà cái kia kim châm trận pháp phảng phất không chê vào đâu được. Mỗi một cây kim châm đều tản mát ra cường đại năm hành chi lực, làm hắn cảm thấy từng trận ngạt thở. Ngũ sắc thần châm, vây khốn ma tỏa hồn. Từ Lâm tán nhân ánh mắt kiên định, trong miệng quát lạnh. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, mỗi một cái động tác đều tràn đầy sức mạnh cùng vận luật. Sau đó, cái kia năm cái ngũ sắc châm như linh xả, chương 452 im lặng. Đó là một cái thế giới chân thật. Đó là không tương chân quân hư cảnh. Cái kia hư cảnh ở trong lại có thành thị, có hàng vạn phạm nhân. Nơi đó phồn hoa như gấm, giống như nhân gian tiên cảnh. Trong thành mọi người rộn rộn ràng ràng, riêng phần mình bận rộn, lại không biết bọn hắn đã đại nạn lâm đầu. Trên bầu trời, cái kia mộng huyễn một dạng ảo ảnh dần dần tiêu tan, phảng phất là một giấc mộng yểm phá diệt. Nghĩ vị này đã triệt để tiêu tan thế giới kia, bám vào trong thế giới đó hàng vạn phạm nhân, cùng với tất cả côi bảo, cũng đã biến mất không còn dấu vết. Phai mở, cùng toàn bộ thế giới cùng một chỗ phai mở. Hết thảy đều là mộng ảo bọt nước. Một tiếng ầm vang, tiếng vang, chỉ thấy một cái to lớn, hoang thần cực ma từ trên trời giáng xuống, chân của hắn rơi trên mặt đất, dẫm ra một cái to lớn hố, đá vụn bắn tung tóe, giống như là đất bằng nổ tung đồng dạng. Nó khổng lồ kia thân thể giống như một ngọn núi, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Từ Dương Môn các tu sĩ mặt lộ vẻ thấp thỏm chi sắc. Bọn hắn biết đây là hoang thần giới sinh vật, đồng thời cũng là lực lượng của mình nơi phát ra. Bất quá cuối cùng không phải nhân loại, nội tâm ít nhiều có chút sợ hãi. Kể từ hôm nay, Hắc Sơn Tử Dương Môn phân đội giải tán, các ngươi riêng lẻ đi về Nam Hải tổng báo chí. Hoang thần cực mạnh thanh âm trầm thấp, phát ra một sức mạnh uy nghiêm không thể chống lại. Chúng tu sĩ cùng đáp, tuân mệnh. Sau đó, họ vội vã khống chế đám lửa, hóa tác nhất đạo biến mất vào phía chân trời. Nam Cung Cẩm cũng theo sát phía sau, đi theo cái này một chi đội ngũ bay khỏi. Phi hành trên đường, nàng cau mày, đem hết thảy tu vi giao cho Lực Tường. Thực lực xác thực sẽ tăng vọt, nhưng cũng sẽ hóa thân không phải người. Hơn nữa, tựa hồ không cách nào biến trở lại, độc như vậy tay lão nhân còn có thể xem như chính mình sao. Còn sống, đưa mắt nhìn tất cả Từ Dương Môn tu sĩ rời đi về sau, hoang thần cực ma ngửa đầu nhìn về phía tòa kia, nguy nga mười phương cao tháp. Đỉnh tháp ảo nhật ma kính vẫn như cũ, lập lòe chói mắt, Từ Dương chi quang. Hoang thần cực ma phi thăng dựng lên, lấy xuống đỉnh tháp ảo nhật ma kính, cùng trên thân tháp phân quang thiên tinh, đem hai kiện pháp bảo kia thu vào trong miệng. Sau đó, đầu này cực ma, bỗng nhiên một quyền đánh về phía tháp cao. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, tòa nhà nguy nga sừng sững với tháp cao, bỗng chốc, biến thành bụi mịn. Tiêu hủy mười phương cao tháp sau đó, hoang thần cực ma đột nhiên nhảy lên, hóa tác nhất đạo ô quang, tiêu tán ở thiên địa chi ở giữa. Phong ngân chùa chỉ để lại một vùng phế tích. Trong phế tích, một cây màu xanh lá cây dây leo đẩy ra hòn đá, sau đó một cái 12 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, tay cầm một bạt tai lớn nhỏ, vỏ đen hồ lô, đứng ở phế tích tàn hàng đoạn bích phía trên. Sau 3 tháng, Thiên Trì Phường, tầng hầm, Lý Thủy Đạo tĩnh tọa tại trên giường đá. Hắn thân ảnh tại ánh đèn. Chương 453 Thạch Cơ Ông, ma sát sườn núi chi đỉnh. Ngũ độc môn Đinh thị gia tộc trụ sở. Một chỗ bên trong lầu trúc, Đinh Ngọc Phượng đang nhắm mắt tu luyện. Lúc này, một cái thị nữ đột nhiên xâm nhập, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Đinh Ngọc Phượng vội vàng thu công pháp, nàng hai mắt hơi mở, giữa lông mày khẽ nhíu, ngữ khí mang theo trách cứ. Vì cái gì đột nhiên xâm nhập bản cung mật thất? Thị nữ cúi đầu, âm thanh khẽ run, tha muốn gặp ngươi. Thanh âm này, rõ ràng là nam tử thanh âm. Đinh Ngọc Phượng sững sờ, chờ thị nữ ngẩng đầu, nàng nhìn thấy tấm gương mặt quen thuộc vừa xa lạ, Lý Thủy Đạo. Thế nào lại là ngươi? Đinh Ngọc Phượng giọng của Trung Sung mãn liễu kinh ngạc. Lý Thủy Đạo vi cười, chậm rãi đến gần, triệt để tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra chân dung. Ngươi không muốn gặp ta sao? Lý Thủy Đạo giọng của bên trong mang theo một tia trêu tức. Đinh Ngọc Phượng trầm mặc phút chốc. Ngươi tới này có chuyện gì? Lý Thủy Đạo nhìn nàng với ánh mắt thâm trầm, chậm rãi cởi áo, để lộ ra bờ vai nam tính của mình. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu và khẽ mỉm cười khi nói. Ta đến đây, chỉ vì em. Đinh Ngọc Phượng nhìn trước mắt Lý Thủy Đạo, kinh ngạc trong lòng khó mà nói nên lời. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Ngươi đã ở rể Lam gia, làm sao còn tới tìm ta? Lý Thủy Đạo nghe lời nói này, cũng không tính giảng giải, trực tiếp lên Đinh Ngọc Phượng giường đá. Đừng, ngươi nghĩ làm cái gì? Đinh Ngọc Phượng có vẻ hơi bối rối, nhưng lại cũng không có có tác dụng gì. Giữa ngươi ta, đã được quyết định, từ lâu vô duyên. Lý Thủy Đạo tu luyện tiên thiềm khí ở chỗ tiểu thành, sức mạnh vô cùng lớn. Tu vi của hắn đã đạt cấp 2, nhưng không thể lay chuyển được Đinh Ngọc Phượng. liên tục thua trận 2-3 lần. Duyên phận thiên định, nhưng cũng sự do người làm. Ta lần này đến đây, chính là hy vọng có thể cùng ngươi nối lại tiền duyên. Lý Thủy Đạo nói đến ôn tồn lễ độ. Đinh Ngọc Phượng lý trí nói cho nàng hẳn là cử tuyệt, nhưng nàng thân thể và tình cảm lại tại nghênh hợp, thậm chí là kịch liệt đáp lại. Lý Thủy Đạo dựa nghiêng ở trên giường đá, ánh mắt thâm thúy, phảng phất cất giấu một vùng biển sao. Đinh Ngọc Phượng nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể rúc vào trong ngực của hắn, giống như một chỉ ôn thuận nai con. Lam gia một vị tương chân quân đã vẫn lạc. Lý Thủy Đạo thanh âm trầm thấp, hữu lực, phảng phất từ cổ phong quanh quẩn. Là vị nào chân quân? Đinh Ngọc Phượng khẽ mở môi đỏ vấn đạo, âm thanh tựa như trong gió mảnh liễu. Ta cũng không quen tất. Lý Thủy Đạo ánh mắt như có điều suy nghĩ, chỉ nhớ rõ hắn tại ngũ sắc thần châm vũ động ở giữa, bố trí trận pháp giống như một đạo đạo vô hình xiềng xích, nhưng mà lại bị cái kia hoang thần cực ma dễ dàng phá đi. Cuối cùng huyết nhục chi khu bị cưỡng ép đánh nổ, hư cảnh hóa thành liễu hải tòa thành thị thận lâu, bao phủ nửa cái phía chân trời. Phong Ngân Chùa, chương 454 tín niệm cùng lực trưởng. Thiên Thư Các, trong nhà cỏ tranh. Lam Thư Xuân nhẹ nhàng cười nói. Trúc Kiều, trong các tòa thiên không cần thiết hai chúng ta phải cùng nhau quét dọn. Việc tu sĩ vẫn là quan trọng. Chúng ta hãy thay phiên nhau, mỗi người một ngày, điều này cũng giúp chúng ta có thêm thời gian để tu luyện. Lam Trúc Kiều gật đầu. Ánh mắt của Trung Thiểm Thước mang nụ cười thản nhiên. Huynh trưởng nói đúng đấy, vậy hôm nay, ngươi sẽ là người đầu tiên đến quét dọn. Hảo, Lam Thư Xuân sảng khoái đáp ứng, quay người rời đi nhà tranh. Làm Lam Thư Xuân rời đi về sau, Lam Trúc Kiều khoanh chân, ngồi ở trên giường, nhắm mắt ngưng thần. Xung quanh thân thể của hắn tràn ngập một cảm giác tử khí nhẹ nhàng, giống như làn khói tiên diệu lượn lờ. Cảm giác này tử khí hòa quyện với linh khí của trời đất, liên tục tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến hắn cảm thấy như đang sống. Hư cảnh bên trong, ngàn mẫu thảo nguyên. Trong thảo nguyên có một nửa thân thể nam tử, dung mạo của hắn cùng Lam Trúc Kiều, giống nhau như đúc. Hắn bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chém ngang lưng, ánh mắt của hắn có chút si ngốc, hắn bị tìm tới hồn, bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng. Tràn ngập sinh cơ lục sắc dây leo, gia nhập trong cơ thể của hắn, không ngừng cho hắn cung cấp lấy sinh mệnh cần chất dinh dưỡng, đem hắn một hơi treo lên tới. Lục sắc dây leo bắt nguồn từ một cô nàng cánh tay, dung mạo của nàng tựa như thụ tinh linh giống như. Nàng gọi Khâu Lan Anh, Lý Thủy Đạo đệ tử, dị trùng trời sinh. Cách nơi đây cách đó không xa là trăm vạn mẫu loạn thạch hoang mạc. Trong hoang mạc, đứng vững vàng một tòa tháp cao, thân tháp thỉnh thoảng phun ra màu tím hỏa cầu. Năm đầu to lớn, thôn thiên cự nghêu sỏ thay nhau canh giữ ở tháp phía dưới. Hê, mỗi khi hỏa cầu lúc xuất hiện, bọn chúng liền mở ra miệng lớn, đem hỏa cầu từng cái hút vào trong bụng. Lấy thôn thiên chi thuật, đem hắn chuyển đổi thành âm dương nhị khí, tràn lan tại cái này trong thế giới hư ảo, cuối cùng chuyển đổi trở thành màu tím nhạt tiên thiềm chân khí. Quá trình này, Lý Thủy Đạo đã xe nhẹ đường quen, hắn thậm chí không cần tận lực tu luyện, tím dương chi lực liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc liên tục không ngừng chuyển hóa, làm tiên thiềm chân khí. Cái này một mảnh màu sắc sặc sỡ hư cảnh thế giới, đang ở vào Lý Thủy Đạo trên đan điền, phụ thuộc vào huyết khí của hắn mà tồn tại. Ngoại giới hỗn thân khói tím lượn lờ, lật ra trên bàn dài sách thật dày bản. Cái này phiếm hoàng sách, đó là thạch ki ông đặc biệt, vì bọn hắn chuẩn bị. Lý Thủy Đạo chỉ đọc qua một chút. Tâm trung nhất kinh. Ban đầu nghĩ rằng đây là một bản tu luyện đạo pháp bí mật, nhưng không ngờ khi mở ra đọc, lại là một bản tạp thư cực kỳ hiếm có. Tại tu tiên giới tạp thư giá trị đồng dạng không cao, nhưng này một bản không giống nhau, lại là giới thiệu, Hoang Thần Cực Ma sách cổ. Quyển sách này rõ ràng là một bản sao chép tay, trang, chương, 456, hồn linh. Tần Thiểu Vân trực tiếp đẩy cánh cửa lớn của thiên thư, bước vào tòa thần bí lớn bên trong. Trong điện tia sáng u ám, chỉ có 5 pho tượng tại trong mông lung, phát ra hào quang nhỏ yếu. Cái này 5 pho tượng là ngũ độc môn ngũ đại yêu thánh, con cóc, linh xà, con rết, bọ cạp, thạch sùng. Mỗi một cái pho tượng đều sinh động như thật, phảng phất đã có được sinh mệnh đồng dạng. Ân Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiều cũng tương tự đi theo tiến vào đại điện, bọn hắn đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt cảnh giác. Tần Thiểu Vân, ánh mắt lạnh lẽo, lườm hai người một mắt, khóe miệng câu khởi nhất xóa khinh thường cười lạnh. Hắn từ từ đi dọc trong đại điện, nơi có một cái cống đài. Theo truyền thống của gia tộc, mỗi khi xem xét ngũ độc thánh điện, đều phải trước tiên cúi đầu cung phụng 30 cây tinh hồn sa. Tinh hồn sa là một loại chân quý nhất trong linh tài. Loại tài liệu này thường bị tứ đại thế gia lùng đoạn. Cũng chỉ có thông qua tiêu hao tinh hồn xa, tu sĩ mới có thể cùng ngũ độc thánh hồn tiến hành linh hồn tầng diện giao lưu. Chỉ có đi qua dạng này giao lưu, mới có thể tính là xem xét ngũ độc thánh điện. Tần Thiểu Vân đưa tay vươn hướng bàn lên đỉnh đồng thau, đầu ngón tay tinh hồn xa chút xuống. Những thứ này, tinh hồn xa tự nhiên là chứa đựng tại hắn hư cảnh ở trong, muốn dùng liền có thể sử dụng. Làm tinh hồn xa tràn đầy đỉnh đồng thau, Tần Thiểu Vân quay đầu nhìn về phía Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiều nói. Ta muốn bắt đầu bế quan cùng thánh hồn giao lưu, các ngươi lưu tại nơi này không thích hợp à? Phía ngoài trung đỉnh, Thạch Kỳ Ông, Ngọc Hồ Tiên Tử cùng bay tinh thánh tay vẫn đang giằng co. Ánh mắt của ba người đều chăm chú nhìn lẫn nhau, đồng thời cũng chú ý đến đại điện. Bay tinh thánh mánh khóe, thần nhất lẫm, hắn tiến về phía trước một bước, một luồng áp lực vô hình hướng Thạch Kỳ Ông đè xuống. Thạch Kỳ Ông, xin để cho ngươi rút lui, miễn tổn thương hòa khí. Thạch Kỳ Ông hừ một tiếng, thân hình không nhúc nhích, không được. Ngọc Hồ Tiên Tử thì tại một bên nhàn nhạt mở miệng, Thiểu Vân, đừng có lo lắng, chỉ cần không tổn thương người tính mệnh, ngoại trừ hết thảy chuyện gia tộc cho ngươi ôm lấy. Tần Thiểu Vân nghe nói như thế, mắt trung thiểm quá nhất xóa hung lệ. Thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đi tới Lam Thư Xuân cùng Lam Trúc Kiều trước người. Hai tay của hắn dương nhẹ, từng đạo mắt thường khó phân biệt khí độc từ đầu ngón tay hắn bay ra, đem hai người bao phủ trong đó. Cái này lại là Thái Âm Chỉ. Trong hai người Thái Âm Chỉ, mắt trợn trắng lên, mềm nhũn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Thạch Kỳ Âm thấy thế giận dữ. Ngươi dám đối với tộc ta người ra tay. Hắn đang muốn phát tác, Ngọc Hồ Tiên Tử cùng bay tinh thánh tay liên thủ đem hắn áp chế. Ba người khí thế phun trào, mặc dù không có trực tiếp động thủ, nhưng khí thế giữa giao phòng nhưng cũng chấn động đến mức chung quanh lá rụng nhào nhào. Thạch Kỳ Ông, chương 455 Tần gia thăm dò, thiên thư trong các. Thay thế Lam Trúc Kiều thân phận Lý Thủy Đạo, thân mang như tuyết bạch y. Hắn nhẹ nhàng huy động cái chổi, cẩn thận quét lấy từng tấc đất. Ánh mắt của hắn thâm thúy, thỉnh thoảng lại quan sát các thiên thư được sắp xếp, như muốn tìm kiếm bí mật nào đó. Thiên thư các trong đại điện, thờ phụng, ngũ độc thánh điện. Bộ này điển tịch, chính là ngũ độc môn cao nhất tâm pháp, tất cả người tu hành đều cần lấy đây là căn bản. Vô luận tu hành loại công pháp nào, cuối cùng đều cần xem xét này điển, lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, mới có thể mở ra cảnh giới sâu hơn. Ngũ độc thánh điển, không chỉ là một bản thông thường sách, nó càng là một kiện truyền thừa vô số năm tháng pháp bảo. Sự hiện hữu của nó liền khiến cho phải thiên thư các trung đỉnh đều tràn đầy hỗn loạn linh cơ. Ngũ độc môn tu sĩ chỉ có xem xét ngũ độc thánh điển mới có thể mở ra nhiều loại đồng tham. Ngũ hành đồng tham không chỉ tương đương với việc thu nạp năng lượng của con đường, mà còn tương đương với việc nắm trong tay một nhóm sức mạnh từ ngũ hành. Chỉ khi có đủ ngũ độc và đủ ngũ hành, người tu luyện mới có thể đạt được cấp độ không tương chân quân. Chỉ khi đạt được cấp độ đó, họ mới có thể tiếp tục học hỏi và phát triển trong con đường tu luyện. Ngũ độc môn tu sĩ phải nhìn ngũ độc thánh điển, nếu không thì không muốn tu luyện ngũ độc môn công pháp. Lý Thủy Đào ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ tới gần đại điện cửa vào. Xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, hắn thấy được khoanh chân ngồi ở đại điện chỗ sâu Thạch Kỳ Ông. Vẻ sát ý từ mắt trung thiểm quá, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống xúc động. Ngũ độc thánh điển là ngũ độc môn chí bảo, bên trong cánh cửa còn có 4 vị không tương chân quân. Mỗi một vị thực lực đều thâm bất khả trắc, vượt xa quá trước mắt hắn năng lực, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục hắn quét sạch công tác. Chân chính Lam Trúc Kiều tại hư cảnh, mặc dù nửa chết nửa sống, nhưng lại còn có thể sống thời gian rất lâu. Chỉ cần Lam Trúc Kiều không chết là hắn có thể đủ một mực thay thế Lam Trúc Kiều, tiềm ẩn xuống. Bây giờ bên ngoài, gió nổi mây phun, khó tránh khỏi, Lam gia không. Tương Chân Quân cũng đang tìm hiểu bí mật về Thiên Chỉ Phượng. Mình đã trở về Lý gia và đang đối diện với nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơn là ở lại đây. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất. Từ Lâm Tán Nhân tin qua đời đã thả ra, ngũ độc môn tứ đại gia tộc so sánh thực lực đã phát sinh biến hóa, thiên thư các tất nhiên sẽ chịu tác động đến, khi đó chính mình cơ hội rất nhanh liền lại tới. Mấy ngày sau, ba tên gia tu sĩ đến nhà. Ngươi đi thông báo một chút, liền nói, Tần gia Ngọc Hồ Tiên Tử, bay tinh thánh tai mang tân tam giai tu sĩ Tần Vân Phi đến nhà bái phỏng. Tên kia nói chuyện là một gã mỹ lệ diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, nàng chính là Tần gia Ngọc Hồ Tiên Tử. Lý Thủy Đạo hôm nay, tinh tế. Hắn cảm thấy chưa từng có đầu óc linh hoạt như vậy trước đây, Có lẽ đó là kết quả của 300 năm trải qua sinh tử và rèn luyện để phát triển khả năng ứng biến. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, tựa hồ là đang cân nhắc lợi hại. Hư cảnh gió lạnh gào thét mà qua, thân ảnh của hai người lộ ra phá lệ cô tịch. Ta tím dương thần công. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, âm thanh âm trung mang theo một loại không nói ra được dụ hoặc, muốn học không? Đen Hồ Lô lão tẩu hai mắt nhất thời sáng lên, vẻ mừng như điên, tất nhiên muốn học. Uy lực của tím dương thần công như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy, có thể xưng là đạo pháp cao cả vô song, ai mà không muốn học. Có thể ngươi sẽ gặp tai họa vì điều này. Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười. Muốn học liền muốn thật tốt bảo thủ bí mật. Nhất định, nhất định, Đen Hồ Lô lão tẩu vội vàng trả lời. Bất quá đạo không khinh truyền, pháp không bán đổ bán tháo. Muốn học ta tên thần công, ngươi muốn giúp ta làm hai việc. Lý Thủy Đạo nghiêm túc và kiên định. Đừng nói hai chuyện, chính là 200 sự kiện, lão phu cũng muốn làm đến. Đen Hồ Lô lão tẩu không chút do dự đáp. Lý Thủy Đạo dựng thẳng khởi nhất ngón tay nói. Ta muốn 10 cái yêu thú cấp 3 nội đan. Hảo. Đen Hồ Lô lão tẩu đáp ứng rất sảng khoái. Lý Thủy Đạo dựng thẳng lên ngón tay thứ hai nói. Ta muốn xem xét, ngũ độc thánh điển. Ta nhất định nghĩ biện pháp. Đen Hồ Lô lão tẩu khẽ cắn môi, vẫn là một tiếng đáp ứng. Lý Thủy Đạo, vi mỉm cười một cái. Ngươi trước nắm tay tiếp hảo lại nói, miễn cho làm lộ, gãy chi trùng sinh phù ngươi có a? Có, có. Đen Hồ Lô lão tẩu khổ sở gật đầu một cái. Hắn đang ở giữa thực và ảo, nơi anh đã giấu một số chương gãy chi trùng sinh phù để dành cho hậu bối sử dụng. Không ngờ rằng hôm nay lại phải sử dụng chúng trên cơ thể của mình. Bây giờ với hai cánh tay bị mất, hắn chỉ có thể dùng gãy chi trùng sinh phù bằng cách cắn bằng răng, thật là bi kịch. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu. Mặt khác, để biểu hiện ý hợp tác, anh muốn trả tiền đặt cọc trước không? Ngươi muốn cái gì tiền đặt cọc? Đen Hồ Lô lão tẩu có chút khẩn trương hỏi. Lý Thủy Đạo cười hắc hắc. Ngươi hư cảnh bên trong cái này, ba cái yêu thú cấp 3, ta sẽ giúp ngươi giết. Bọn chúng nội đan ta sẽ lấy đi. Phía sau, ngươi cho ta 7 cái yêu thú cấp 3 nội đan là được rồi. Đen Hồ Lô lão tẩu trong lòng mặc dù có chút không muốn, nhưng hắn nào dám không đáp ứng, chỉ có thể nhắm mắt nói hảo. Lý Thủy Đạo hài lòng mỉm cười, trên khuôn mặt của anh ta thỏa đầy niềm vui chiến thắng. Thân hình anh ta tỏa sáng như một tia sét xé lưới trời, bay thẳng về phía sa mạc liễu xa. Hắn nắm chặt xích hà trảm ánh kiếm, thân kiếm trên đời hiện lên một vòng nhàn nhạt tử mang. Hắn, thân anh tải, nhanh chóng xuyên qua sa mạc, phảng phất gió trong sa mạc đều bị hắn vạch phá. Đầu kia không ai bị kịp tam giai bỏ cạp đen. Tại Lý Thủy Đạo trong mắt của người ta chỉ là một quyết tâm. Hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi cái này con nghe thật đúng là quật cường, cũng được. Nể tình ngươi là vãn bối phân thưởng, lão phu liền đáp ứng ngươi yêu cầu này. Đen Hồ Lô lão tẩu giơ lên ngón tay, bọ cạp đen to lớn một lần nữa bay trở về phía sau lưng của hắn, cõng hồ lô lớn bên trong. Tiếp lấy, hắn đem mang tại sau lưng hồ lô đón lấy, nhẹ nhàng bỏ trên đất. Hư cảnh bày ra mặc dù ngắn ngủi, nhưng ở này nháy mắt ở giữa, Đen Hồ Lô lão tẩu sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, một khi tao ngộ đánh lén, rất có thể sẽ vẫn mệnh tại chỗ. Mặc dù Lý Thủy Đạo có khả năng rất thấp, nhưng vẫn phải công nhận rằng hắn là một cái lãnh đầu thành. Đen Hồ Lô lão tẩu, mắt trung thiêm quá nhất ti lo nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lam Chi Uyên, ngữ khí nghiêm túc nói, Chi Uyên, làm hộ pháp cho ta. Lam Chi Uyên ngay lập tức trở nên nghiêm túc hơn, gật đầu một cái và nói, xin an tâm, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ. Nhận được câu trả lời hài lòng phía sau, Đen Hồ Lô lão tẩu cuối cùng yên lòng. Hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu dẫn đạo thiên địa chi khí, đem hắn chậm rãi hút vào thể nội. Theo khí lưu tràn vào, thân thể của hắn dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Phảng phất, cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Một đám ảo ảnh vây quanh thân thể nó, đó là một thế giới cũng thật cũng ảo, là một không gian tràn đầy khí độc trướng, đầm lầy và kỳ bí, có chọc trời đại thụ, cũng có màu vàng kim cương, thậm chí còn có một mảnh đất hoang mạc. Theo cuối cùng một đạo thiên địa chi khí bị hút vào, Đen Hồ Lô lão tẩu thân ảnh biến mất theo, chỉ để lại cái kia đặt nằm dưới đất, đại hắc hồ lô. Miệng hồ lô chỗ trống trơn, phảng phất một cái thông hướng thế giới không biết môn hộ. Hiền tế, mời đến. Lam Chí Uyên mỉm cười, làm một cái mời thủ thế. Lý Thủy Đạo yên lặng gật đầu một cái, hóa tác nhất đạo lưu quang chui vào trong hắc hồ lô. Sau một khắc, hắn đi tới một mảnh màu sắc sặc sỡ thế giới. Thế giới trước mắt, phảng phất mộng cảnh cùng thực tế giao dung. Lý Thủy Đạo lơ lửng giữa không trung, hắn nhìn chăm chú xung quanh và chỉ thấy phía nam có một cây thụ lớn che kín bầu trời. Đầu cây cao vươn tới tận bầu trời, rừng xanh tối như muốn ẩn hiện. Trong sa mạc, một cái cấp 3 màu đen bọ cạp nằm sấp, Tại xa trên đồi, gai độc lập lòe u quang. Đầm lầy chi địa, một cái tam giai độc oa tiềm phục tại trong bùn lầy, phát ra đinh tai, nhức óc oa oa âm thanh. Mà loạn thạch trong hoang mạc, lại trống không một thú, chỉ có vô tận hoang vu cùng yên tĩnh. Trừ ba đầu cường đại yêu thú cấp 3 này, còn có nhiều nhị giai, trong đó nhất giai yêu thú phân bố tại các ngõ ngách, tạo thành một hệ sinh thái xen kẽ thú vị, thậm chí còn có một mảnh hoang mạc loạn thạch. Lý Thủy Đạo quan sát một hồi, không khỏi cảm thán nói. Ngươi hư cảnh quả nhiên to lớn, không hổ là tu đạo 300 năm, bất quá, ngươi tu 300 năm lại còn không có ngũ độc đều đủ, có phải hay không có chút quá chậm? Chậm, không tính chậm á, lão phu 200 năm, có khả năng hay không hắn tìm được thông hướng vạn độc vực sâu một con đường khác, lấy ra vực sâu tài nguyên, cải tạo mình hư cảnh, im lặng mà phát tài. Lúc này Lam Gia Đen Hồ Lô trưởng lão đứng dậy nói. Tần Tỷ Nguyên, ngươi đây hoàn toàn là ngông cuồng ngờ tới. Tần Tỷ Nguyên cười nhẹ một cái và nói. Ta cũng không phải ngông cuồng ngờ tới. Người này đối với vạn độc vực sâu, rất thấy hứng thú, bởi vì mình là Lam thị gia tộc, người ở rể thân phận, đã cưỡng ép muốn xâm nhập vạn độc vực sâu. Nếu không phải bị ta ngăn lại, chỉ sợ hắn cũng sớm đã được như ý. Cái này không có thể nói rõ cái gì. Lam thị gia tộc tộc trưởng phản bác. Bất kể nói thế nào, người này tấn cấp tam giai đã tiếp cận 5 năm, trong lúc đó căn bản không nhìn qua. Ngũ độc thánh điển. Nhưng này 5 năm qua hắn lại mỗi ngày khổ tu, hắn đến tột cùng đang khổ tu những thứ gì. Cái này chẳng lẽ không khả nghi sao? Tần Tỷ Nguyên giải thích đạo. Tỷ Nguyên, nói có đạo lý, người này các ngươi Lam thị gia tộc chính mình phụ trách điều tra rõ. Lúc này chủ trì hội nghị Tần Gia Không Tương Chân Quân nói. Lam gia tộc trưởng đứng dậy hành lễ nói. Thỉnh Chân Quân yên tâm, chuyện này chúng ta tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Lãnh Nguyệt Kiếm Phủ, Lý Thủy Đạo ngồi xếp bằng, nhắn thân ở nửa khô nửa vinh dưới đại thụ. Quanh thân khói tím lượn lờ, tựa như ảo mộng. Cái này thần bí tử khí, đúng là hắn thể nội tiên thiềm chân khí tràn ra ngoài. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, tinh quang bốn phía. Tay của anh ấy nhẹ nhàng vuốt qua trang sách, dương thần công màu tím, theo cử động của anh ấy, hóa tắc nhất đạo lưu quang, từ từ bị hút vào thế giới tưởng tượng của anh ấy. Thu hồi đạo thư sau đó, hai vệt độn quang cấp tốc rơi vào trước mặt hắn. Một người trong đó là một vị cõng hồ lô lão giả, thân mặc áo bào đen, râu tóc bạc phơ. Trên khuôn mặt của ông có những nếp nhăn sâu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời huyền bí, chính là đôi mắt của vị cõng hồ lô lão đó. Một người khác là một vị nam tử trung niên, khí độ trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Hắn thân mang thanh bảo, eo phối trường kiếm, một bộ giang hồ hiệp người ăn mặc. Đây chính là Lý Thủy Đạo nhạc phụ, Lam Chi Uyên. Lý Thủy Đạo mỉm cười, chắp tay nói. Hai vị đến thăm, thật là khiến Hàn Xá sinh huy, không biết có việc gì muốn làm không? Đen hồ lô lão tẩu nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đã tấn cấp tam giai được gần 5 năm rồi, một mực bế quan khổ không biết tuy tiến triển như thế nào. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Xin cảm ơn hồ lô đạo hữu và nhạc phụ đại nhân đã quan tâm, sự tiến triển trong tu vi của ta có thể coi là đã chịu đựng. Lam Chi Uyên mắt sáng lên nói, chúng ta có thể hay không tới ngươi hư cảnh nhìn một chút. Ha ha ha ha. Lý Thủy Đạo cất tiếng cười to. Nhạc phụ đại nhân, không biết ta lúc nào có thể nhìn. Lam Chi Uyên nghe vậy sững sờ, lập tức có chút không ngẩng đầu được lên. Đen hồ lô lão tẩu thì mặt không đổi sắc, chưa đầy 7 giờ hư cảnh bên trong 10 phương cao tháp, từ bên trong hư không hấp thu tia dương chi lực màu tím. Tốc độ quá nhanh, khiến cho nham thủ vệ rõ ràng không thể hấp thu được. Điều này không chỉ làm giảm tốc độ tu luyện của Liễu Lý Thủy Đạo, mà còn mang theo nguy cơ cực lớn. Phải giải quyết rất đơn giản, cần 12 cái cự nham thủ vệ, dựa theo thiên can địa chi phương hướng, vây quanh tháp cao bố một vòng. Tại 10 phương cao tháp, ít nhất là một cái cơ quan, mỗi một hơi thở hút hướng về một cái phương hướng, phun ra một cái hỏa cầu, từ một đầu con cóc tiếp lấy, đợi cho đi một vòng sau đó. Thứ nhất, tiếp nhận hỏa cầu cự nham thủ vệ, liền đã dùng thôn thiên thuật hoàn thành tiêu hóa, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại ngày đêm không ngừng, như vậy chế tạo âm. Dương nhị khí chi cự, chính là khó có thể tưởng tượng, mênh mông âm dương nhị khí, lại có thể chuyển đổi thành mênh mông tiên thiềm chân khí, cuối cùng thiềm hóa trường sinh, thu được thao thiên pháp lực. Lúc này, một cô thị nữ nhẹ nhàng tiến tới, Lý Thủy Đạo báo cáo. Chủ nhân, gián biển đạo nhân Lý Thiên Vũ đã đưa vài người tộc nhân đến đây để bái phỏng. Lý Thủy Đạo vi hơi gật đầu, đứng dậy đi nhanh hướng đón khách sảnh. Đón khách sảnh, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, làm người tâm thần thanh thản. Lý Thủy Đạo vi hơi chờ phút chốc. Không bao lâu, Lý Thiên Vũ mang theo hai tên tộc nhân, chậm rãi đi vào. Tại Lý Thiên Vũ sau lưng, hai tên người trẻ tuổi một nam một nữ, mang theo ngây thơ nhưng ánh mắt kiên nghị. Hai người này đúng là hắn đệ đệ Lý Thủy Đông cùng muội muội Lý Thủy Tây. Lý Thủy Đông, Lý Thủy Tây, tu vi đã đạt đến đỉnh cao nhất, trong thế hệ trẻ có thể nói là siêu phàm. Nhìn thấy họ, Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất rạng ngời vui mừng. Ca ca, Lý Thủy Đạo nhìn thấy, Lý Thủy Tây tươi cười rạng ngời, nhanh nhẹn đi tới và hét lên. Lý Thủy Đông nhưng là một mặt kích động, trong mắt thậm chí có lệ quang chớp động. Ha ha ha ha, thực sự là rất lâu không gặp. Lý Thủy Đạo đồng dạng một mặt cảm khái. Hai người chuẩn bị tham dự tông môn thí luyện. Họ đi đến vực sâu vạn độc, nơi thí luyện cực kỳ nguy hiểm. Thủy Đạo ngươi muốn không chỉ làm tổn thương họ, Lý Thiên Vũ nghiêm túc nói. Lý Thủy Đạo nhíu mày, trầm ngâm một chút trước khi từ từ mở miệng. Thủy Đông, Thủy Tây, hãy đưa cho ta biết về đồng tham và pháp tinh tế của họ. Lý Thủy Đông ôm quyền thi lễ, âm thanh kiên định. Hồi bẩm đạo huynh, ta lấy xả tham gia làm dẫn, tu hành linh xả kiếm quyết. Kiếm quyết linh động như rắn, biến ảo khó lường. Lý Thủy Tây cũng không ngần ngại tỏ quan điểm, ta là thạch sùng tham gia, tu chính là độc đủ 13 thức. Công pháp này hùng bá vô cùng, uy lực đáng kinh ngạc. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu, ra hiệu cho bọn hắn diễn luyện một chút. Hai người tuân theo chỉ dẫn, tung kiếm và thể hiện kỹ năng độc đáo xen lẫn nhau, trong khi gió thổi mạnh và mây trắng bao phủ. Diễn luyện xong, Lý Thủy Đạo cẩn thận, quang thiên tinh là một khối dịch thấu trong suốt của thủy tinh. Nó hấp thụ được ánh sáng truyền qua kính ma tới phía sau, chia thành ba màu sắc, xanh lam, xanh lục và đỏ. Tam sắc này lan tỏa trên tất cả các tầng của tháp, phân phối năng lượng ma lực vô tận đều đặn cho từng tầng, khiến cho toàn bộ tháp tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Ở dưới tháp, mười mấy danh tu sĩ, hoặc ngồi hoặc đứng, khí tức thâm trầm. Bọn hắn hoặc hấp thu thần quang, hoặc phân biệt hấp thu thanh hồng lam tam sắc quang mang. Trong đó, độc thủ lão nhân ở chính vị tự mình hấp thu ánh sáng màu tím của mặt trời, khí tức của hắn cũng cường đại nhất. Những tu sĩ này, tất cả đã đạt tam giai tu vi, bọn hắn ở tòa tháp này phía dưới tu luyện, còn đang không ngừng mượn nhờ trong tháp sức mạnh đột phá tới cảnh giới cao hơn. Chợt có một ngày, một đạo màu tím độn quang từ đằng xa mà đến. Không phải tốc chi khách, ngồi ở trên thân tháp trung ương, ta đắm chìm trong màu tím của ánh sáng mặt trời, khi ông lão mở miệng nói. Âm thanh trầm ổn uy nghiêm. Đỏ hạt tôn giả hòa bạch xà nho sinh nhao nhao đình chỉ tu luyện. Ôm quyền nói, tôn thượng chớ quấy dậy, chúng ta đi đem hắn đuổi đi. Tận lực không muốn nổi lên va chạm. Độc thủ lão nhân nói xong sau đó, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Đỏ hạt tôn giả hòa bạch xà nho sĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về ngoài tháp bay lượn mà đi. Màu tím độn quang ở cách phong ngân chùa ngoài trăm dặm, một mảnh núi rừng bên trong dừng lại, ngay sau đó một thân ảnh từ độn quang bên trong đi ra. Đây là một chàng trai, đôi mắt sáng lấp lánh, mặc chiếc áo dài màu xanh, bên hông đeo một thanh kiếm tuyệt đẹp. Lý Thủy Đạo, làm ra cái kia người ở rể. Đỏ hạt tôn giả hòa bạch xà nho sĩ một mắt liền nhận ra liễu Lý Thủy Đạo thân phận. Dù sao, hắn cũng là tên nổi như cồn thiên bảng cường giả. Ban đầu ở trước mắt bao người, Lý Thủy Đạo chỉ là bại bởi ma chỉ Thái Tuế một chiêu. Hơn nữa hắn trong thời gian cực ngắn tấn cấp đến rồi tam giai, trở thành nạp hư cảnh tu sĩ. Tại ngũ độc môn, cũng coi như được là một cái nhân vật truyền kỳ. Chỉ là đỏ hạt tôn giả hòa bạch xà nho sinh đã bỏ đi ngũ độc môn công pháp, chuyển tu từ dương môn thần thông, trong lòng bọn họ đã sớm không đồng ý mình là ngũ độc môn tu sĩ. Đối với ngũ độc môn đã không có mảy may lòng trung thành, nhất là đối với tứ đại gia tộc tu sĩ, càng là căm thù tận xương tủy. Lý đạo hữu, sao ngươi không ở Lam Hoa, anh thường lạc trong không gian ôn nhu, mà lại chạy đến hoang miếu này làm gì? Đỏ hạt tôn giả nói dữ tợn. Hắc hắc, không sai, ngươi vẫn là đem ngươi lão bà ôm chặt một chút nhi, vạn nhất ngươi không ở, ngươi cái kia xinh đẹp nương tử ở nhà một chọi ba, cho ngươi sinh ba đứa con trai, đều không phải là ngươi, để cho ngươi làm sao chịu nổi à? Bạch xà nho sinh cũng tương tự mang theo vẻ trầm trọng. Đối diện với sự mỉa mai đó, Lý Thủy Đạo thần sắc như thường nói, ta muốn gặp độc thủ, phiền phức hai vị đạo hữu đi thông báo một, nhảy lên tam giai, làm rung chuyển không khí xung quanh. Lý Thủy Đạo tiến vào cốc trong miệng, bắt đầu ở miệng của nó bộ khắc họa thôn thiên trận pháp. Trận pháp này vô cùng huyền diệu, mỗi đường cong đều tràn đầy sức mạnh và vận luật. Tại Lý Thủy Đạo tỉ mỉ khắc họa, thôn thiên trận pháp dần dần hiện ra. Hư cảnh bên trong, hoang mạc phía trên, một tòa mười phương cao tháp sừng sững cao vút, khí thế bàng bạc. Tháp cao phía trên, một mặt to lớn đen như mực kính tròn treo ở song tháp ở giữa, tản mát ra hào quang sáng chói. Treo cao trên ảo nhật, mặt kính tản mát phản chiếu áp lực cường đại, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Chúng không ngừng hút sức mạnh từ hư không bên trong, biến chúng thành năng lượng vô hình, lan tỏa khắp tòa tháp cao. Mười phương cao tháp phía trên, hào quang lưu chuyển, một đoàn màu tím đen hỏa cầu bắn ra, phá tan không trung. Nóng bức của hỏa cầu chậm rãi rơi xuống, một hình thể khổng lồ kim hoàng sắc cóp đột nhiên xuất hiện ở điểm đến của hỏa cầu, khiến người ta không thể rời mắt. Mười phương cao tháp lần nữa phun ra một đoàn màu tím đen hỏa cầu, hung hăng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một con thú khổng lồ hình dạng giống như da xanh cóc cũng xuất hiện tại điểm đến trên hành tinh. Con vật này có thân hình cường tráng như núi, toàn bộ cơ thể phủ đầy màu xanh lá cây đậm, thỏa ra sự mát mẻ và sức sống rực rỡ. Nó cũng thi triển ra thôn thiên thần thông, mở ra miệng rộng, đem đoàn lửa kia cầu thôn phệ. Hai con thỏi thiên cóc liên tục nuốt chửng hỏa cầu, mỗi lần nuốt chửng đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng và sức mạnh của âm dương nhị tức giận tan ra. Sự cân bằng này kéo dài sau một thời gian ngắn, ảo như ma kính lần nữa được thắp sáng, từ bên trong hấp thu sức mạnh, hóa tắc nhất cổ vô hình sức mạnh, quán trú cả tòa tháp cao. Tại, nửa khô nửa vinh dưới đại thủ, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lý Thủy Đạo trên thân tràn ngập khổng lồ âm dương nhị khí. Những khí tức này, tại hắn chung quanh chậm chậm lưu động, phảng phất có sinh mạng đồng dạng. Bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một cỗ lực lượng thần bí, nhưng Lý Thủy Đạo tồn tại lộ ra càng thêm siêu nhiên. Lý Thủy Đạo trên mặt mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, hai mắt nhắm nghiền, một nửa tâm tư tại hư cảnh, một nửa tâm tư tại pháp thể. Hô hấp của hắn đều đều mà sâu xa, phảng phất cùng thiên địa giữa khí tức tương thông. Mỗi một lần hô hấp, âm dương nhị khí liền trong cơ thể hắn lưu chuyển một lần, không ngừng mà ngưng luyện cùng thăng hoa, cuối cùng chuyển đổi trở thành kỳ tinh thuần tiên thiềm chân khí. Lý Thủy Đạo trên thân bắt đầu tản mát ra màu tím hào quang. Tu luyện, tiềm khí cũng sẽ không xuất hiện tử quang, điều này có thể là do Lý Thủy Đạo hấp thu sức mạnh từ thế giới hoang thần. Thượng giới giống như tiên thành, hạ giới giống như thuyền. Thuyền cập bờ sau đó có thể đem tiên thành hàng hóa đưa đến thuyền phía trên, tu sĩ đem hắn thu về chính mình dùng, liền có thể thu được. Kít, độc thủ lão nhân nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti đắc ý. Hắn vuốt râu, nhếch miệng lên. Ha ha, Lý huynh đệ quá khen, tất nhiên ngươi hữu tâm, vậy ta đã nói mình tâm đắc. Nói đi, lão nhân độc thủ bắt đầu truyền thụ phương pháp tu luyện của mình. Hắn cẩn thận miêu tả chi tiết về việc hấp thụ linh khí từ thiên địa, cách luyện tâm và cách vận dụng công pháp đến đỉnh cao. Mỗi khi đề cập đến điểm quan trọng, anh ta luôn không quên thêm một câu. Trước đây ta đã tu luyện suốt, nhưng chỉ sau hàng ngàn khó khăn và nhiều kiếp sống, ta mới hiểu được những chân lý này. Lý Thủy Đạo nghe như si như say, thỉnh thoảng lại gật đầu tán thưởng. Độc thủ lão nhân gặp Lý Thủy Đạo như thế, say mê với mình nói, trong lòng càng thêm đắc ý, dù sao tu vi có sở thành không thể đối ngoại triển lộ, ít nhiều, có chút cầm y giả hành cảm giác. Bây giờ đối mặt với sự khiêm tốn và thỉnh giáo của Lý Thủy Đạo, độc thủ lão nhân cảm thấy hài lòng về tinh thần truyền bá của mình. Huống chi Lý Thủy Đạo thực sự biết ơn, độc thủ tự nhiên thẳng thắn và không ngừng. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, mặt trời chiều ngã về Tây, bầu trời dần dần trở nên u ám. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, đứng dậy. Độc thủ đạo hữu, hôm nay quấy dậy đã lâu, liền như vậy cáo tử. Độc thủ lão nhân tự hồ có chút không muốn. Lý đạo hữu, tại sao không ở đây nhiều bàn mấy ngày, chúng ta cùng đồng tham ngộ đại đạo. Lý Thủy Đạo vi cười lắc đầu. Cảm ơn sự quan tâm, ta còn việc quan trọng phải giải quyết. Hẹn gặp lại vào dịp khác. Nói đi, hai tay của hắn ôm quyền, hướng độc thủ lão nhân thi cái lễ, quay người liền đi. Bay tới giữa không trung, Lý Thủy Đạo đột nhiên nói. Độc thủ đạo hữu, trông lại ngày gặp lại lúc, ngươi có thể phong thái vẫn như cũ. Độc thủ lão nhân rõ ràng không nghe thấy, Lý Thủy Đạo nói một cách sâu sắc, gương mặt hắn phản ánh nụ cười tươi vui khi ông vẫy tay chào tạm biệt. Tống quân vào trời chiều, vọng quân nhiều bảo trọng, thiên trì phượng. Ở tại rãnh thoát nước mương phía dưới là một tòa rắc rối phức tạp cung điện dưới đất. Lý Thủy Đạo một thân một mình đi tới một tòa nóng rực mật thất. Trong mật thất không có vật gì, nhưng lại tràn ngập bầu không khí quỷ dị, nóng bức, giống như là đang tiến vào lồng hấp bên trong một cõi ma quái. Lý Thủy Đạo lui lại để tất cả mọi người cố gắng hết sức đơn độc đến nơi này. Hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra từng đòn pháp quyết phức tạp. Theo quy định, một chiếc khóa bát quái cũ kỹ dần dần xuất hiện trên vách tường của căn phòng. Bát quái này khóa kiểu dáng cổ phác, tựa hồ đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Lý Thủy Đạo dựa vào chìa khóa bí mật, tính toán thiên can địa chi, sau đó bắt đầu thực hiện chuyển động bát quái khóa. Theo vòng trong ngoài ba lần, khóa chặt một lần nữa, trên mặt tường, nhưng lại xuất hiện một con đường sâu thẳm. Lý Thủy Đạo không do dự bước vào thông đạo, tại lối đi bên kia, một cái hồ dung nham đang sôi trào, phát ra, Thủ lão nhân nhiệt tình nói. Hai người bước vào phòng ngân của chùa, cổ tháp ngoại vi không ai quét dọn, mạng nhện bao phủ khắp nơi. Chỉ có 10 Phật tử ở dưới trong một góc phòng nhỏ, rõ ràng có người đang sinh hoạt tại đây. Nam Cung ơi, đừng tu luyện nữa, hãy nhanh chóng tới gọi anh em nhà Lý đi. Độc thủ lão nhân lớn tiếng la lên. Đang tu luyện Nam Cung Cẩm, ta nghe thấy tiếng la của độc thủ lão nhân, liền dừng lại để hấp thu hoang thần nguyệt quang. Hóa tác nhất đạo lưu quang đi tới trước mặt hai người. Nàng đi tới trước mặt mọi người, thi lễ nói. Nam Cung Cẩm gặp qua Lý Huynh. Lý Thủy Đạo hoàn lễ nói. Nam Cung cô nương khách khí. Độc thủ lão nhân nói với Nam Cung Cẩm đạo. Hãy mau gọi anh em nhà họ Lý đến trong viện ngồi xuống, thông báo cho họ biết rằng hôm nay tạm dừng tu luyện, vì chúng ta huynh đệ sắp tổ chức tiệc mời khách. Nam Cung Cẩm đôi mắt đẹp lưu chuyển, lúc này cười nói, sau đó không lâu, Đỏ Hạt Tôn, Giả Hòa Bạch Xả Nho sinh trở về phong ngân chùa. Một bàn phong phú tiệc rượu bày tại trong đình viện. Độc thủ lão nhân cùng Lý Thủy Đạo ngồi đối diện nhau, hai tu sĩ của Tử Dương Môn chia nhau ngồi hai bên. Đám người nâng chén cùng ướp uống, bàn tâm tình về đại sự thiên hạ và tu hành tâm đắc. Trong bữa tiệc, độc thủ lão nhân nói về chuyện làm niên chi, không khỏi bùi mùi mãi. Hắn nói, ngày đó, nếu không có sự xuất thủ tương trợ của Lý Huynh Đệ, ta e rằng đã chết ở thủy lao bên trong. Lý Thủy Đạo cười và nói, không có gì mà khách khí cả, chỉ là lướt qua thôi. Nói ngược lại, thực ra, chỉ với một chút kỹ năng võ công, khi giơ tay hay nhấc chân, anh ta có thể thực hiện các động tác uyển chuyển, khiến cho ai cũng không dám xâm phạm. Độc thủ lão nhân lắc đầu, một mặt cảm khái tiếp tục nói. Nếu không phải Lý Huynh Đệ, trượng nghĩa tương trợ, vì ta Hắc Sơn Tử Dương Môn xây dựng cái này một tòa 10 phương cao tháp, lão phu nào có cái gì thần thông, bây giờ vẫn là cái phế vật. Độc thủ đạo hữu, ngươi nói quá lời. Lý Thủy Đạo khách khí nói. Không biết Lý Huynh Đệ có ý đến chơi hay không, biết có chuyện gì. Sau ba lần uống rượu, độc thủ lão nhân mở miệng hỏi thăm. Dù sao vô sự không đăng tam bảo điện, độc thủ lão nhân, người già thành tinh, này một ít đạo lý lại há có thể không rõ. Không dối gạt đạo hữu, ta lần này đến đây là muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Lý Thủy Đạo chắp tay nói. Lý Huynh Đệ có thể sẵn sàng hướng ta thỉnh giáo tu luyện, khiến cho lão phu cảm thấy như bị sủng ái, chỉ là chúng ta tu luyện công pháp khác biệt. Lão phu chưa chắc đã thể đáp ứng được yêu cầu của ngươi. Độc thủ lão nhân vuốt râu, trên mặt mang nụ cười. Không quan trọng, ta muốn hỏi xem liệu đó có phải là hoàng thần bí thuật không? Nếu ngươi là đạo hữu, vui lòng chỉ dạy cho ta. Ta cũng muốn hỏi một chút về tâm dương thần công trong việc tu luyện chi pháp. Lý Thủy Đạo nói chậm rãi. Áo ảnh. Đinh Ngọc Phượng mắt trung thiểm quá nhất ti kinh ngạc, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Không sai. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Trong tộc sớm đã truyền ngôn, nói rằng phong ngân chùa có ảo ảnh, hơn phân nửa là có hay không. Tương chân quân vẫn lạc, nhưng chưa từng nghĩ lại là Lam gia chân quân vẫn lạc, Đinh Ngọc Phượng cảm thán nói. Cái kia hoang thần cức ma đến tột cùng là vật gì? Đinh Ngọc Phượng tiếp tục truy vấn đạo. Ta cũng không biết rõ lắm, Lý Thủy Đạo nói nhẹ nhàng. Chỉ biết rằng bọn hắn nắm giữ lực lượng cuồng bạo, thân thể giống như sắt đá, trên đầu có sừng thú tản ra, cường hãn và khí tức. Ngươi như thế nào như thế tiếp cận cuộc chiến đấu kia? Đinh Ngọc Phượng ánh mắt trung thiểm quá nhất ti tìm tòi nghiên cứu. Ta cùng với Lam gia có chút ân oán. Lý Thủy Đạo ánh mắt chớp lên. Bọn hắn điều động không tương chân quân đến đây, lấy tính mạng của ta, mà ta vừa vặn trốn ở phong ngân trong chùa. Vốn cho rằng nơi đó chỉ là mấy cái cao nhân tiềm tu chi địa, nhưng không ngờ lại có hoang thần cức ma loại tồn tại này. Ý của anh là, tổ tiên nhà Lam đã cầm hồn đăng truy sát em, và em đã dẫn hắn đến hang ma sâu thẳm, nhưng không ngờ đã khiến cho hoang thần cực ma tức giận, cuối cùng đã đánh chết hắn. Đinh Ngọc Phượng nhìn trung thiểm quá nhất sáng tỏ. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu. Ta chỉ nghĩ tạm thời an toàn tính mệnh, không nghĩ tới ông tổ nhà họ Lam sẽ nhìn thấy hoang ma liền dùng hết sức lực để giúp. Cuối cùng, thân tử đều tiêu tan. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều có hạt xương tình duyên, bây giờ tem việc này cáo chi ngươi. Chính là hy vọng chúng ta ở giữa có thể lẫn nhau trao đổi tình báo, cùng ứng đối cái này nguy cơ đang tiềm ẩn. Lý Thủy Đạo một mặt chân thành nói. Đinh Ngọc Phượng yên lặng gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch. Lý Thủy Đạo lời nói không ngoa. Cái này ông tổ nhà họ Lam cái chết, tất nhiên sẽ gây ra sự chấn động trong ngũ độc môn. Mặt khác, việc chém giết ông tổ nhà họ Lam hoang thần cực ma, tất nhiên sẽ gây ra sự rung chuyển trên toàn bộ thiên nguyên đại lục của tu tiên giới. Để chuẩn bị cho điều này, chúng ta cần phải biết trước và chuẩn bị kỹ lưỡng để có hy vọng sống sót trong những thời điểm loạn lạc trong tương lai. Ta sẽ để cho Thiên Trì Phường Ám Đường, Bảo Trì cùng Đinh Gia hợp tác, ta hy vọng Đinh Gia không nên làm khó bọn hắn. Lý Thủy Đạo tiếp tục một mặt thành khẩn nói. Nếu ngươi có bất kỳ tình huống, đều có thể mượn dùng xa độ bay quả liên hệ Thiên Trì Phường Ám Đường, ta hy vọng chúng ta có thể cùng hưởng tình báo, dắt tay nâng đỡ. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong, chắp tay từ biệt, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, biến mất ở trong bóng đêm. Độc Long Lĩnh, Ngũ Độc Môn Tổ Sư Đường. Hôm nay, hai tên mang theo non nớt, chi sắc gia tộc đệ tử, bước vào tòa này trang nghiêm lại thần bí kiến trúc. Bọn hắn mục đích của chuyến này là vì phục thị tại Tổ Sư Đường Tam Giai Tu Sĩ Kỳ Thạch Ông, mà Thạch Kỳ Ông, yếu ớt phía dưới, có vẻ hơi mơ hồ, phảng phất cùng cái này u ám hoàn cảnh hòa là một thể. Khí lưu màu tím vờn quanh quanh thân, giống như một tầng thần bí sa mạn, tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Lý Thủy Đạo hô hấp nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả. Mỗi khi hít thở, màu tím nhạt của khí chân liền từ xung quanh cơ thể thông qua lỗ chân lông vào bên trong cơ thể. Và khi thở ra, khí chân này mang theo một loại năng lượng bí ẩn, lan theo các kinh mạch, làm sạch cơ thể từ bên trong. Khi khí chân lưu chuyển, nhẹ nhàng kích thích dây thần kinh, phát ra âm thanh dễ nghe. Trải qua quá nhất đoạn thời gian tu luyện, Lý Thủy Đạo chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhẹ nói, vào đi. Ở thạch thất lối vào chỗ Triệu Linh Nhi yên lặng chờ đợi. Nàng cõng chuôi này mặt quỷ đại đao, trên mặt mang kính úy biểu lộ. Nghe tới Lý Thủy Đạo la lên, nàng bước nhẹ tiến vào thạch thất, trong giọng nói để lộ ra khiêm tốn. Chủ nhân, quấy rầy. Liên quan tới ngũ độc môn sự tình, trước mắt vẫn không có bất cứ tin tức gì. Lý Thủy Đạo khép miệng sau khi khởi nhất tia cười lạnh, hắn mở miệng chậm rãi. Ngũ độc môn đã mất một vị tương chân quân, đã hơn 3 tháng, lại không có nửa điểm phong thanh, bọn họ thật sự biết nhẫn nại. Tin tức đó liên quan tới ta ư? Triệu Linh Nhi hơi cúi đầu, giải thích với Đạo. Chủ nhân, chúng ta đã phái người đi nghe trộm. Gia đình Lam cho biết rằng, ngài đang tập trung tu luyện, nhưng về địa điểm cụ thể của họ thì không ai biết. Lý Thủy Đạo cất tiếng cười to, tràn đầy ý trào phúng. Lam Chí Uyên cùng Đen Hồ Lô lão tẩu tình huống đâu, chẳng lẽ tin bọn họ chết cũng không có lộ ra. Triệu Linh Nhi lắc đầu bất đắc dĩ. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì đặc biệt tin tức truyền ra. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, thu liễm tiếng cười. Hắn lạnh nhạt nói, vậy được rồi, tiếp tục thám thính tin tức. Nếu có cái gì tình huống, trước tiên hướng ta hồi báo. Triệu Linh Nhi lập tức trả lời, tuân mệnh chủ nhân, ta sẽ tỉ mỉ chú ý ngũ độc môn động tĩnh, vừa có tin tức lập tức hướng ngài hồi báo. Triệu Linh Nhi sau khi rời đi, Lý Thủy Đạo trao mày, ánh mắt thâm thúy. Hồn của hắn đèn phải chăng đã theo hư cảnh tiêu tan. Ngày đó, Lam gia không lấy hồn của Tương Chân Quân để đèn tới, vẫn chỉ biết rằng hắn đang giấu ở phòng ngân chùa, trong khi hồn của Lý Thủy Đạo vẫn còn tại Lam gia từ trước đến nay. Dựa theo Lý Thủy Đạo phân tích, không Tương Chân Quân tay cầm hồn đang đuổi giết hắn, khả năng cao tới 90%. Dù sao đó là không Tương Chân Quân, Lam thị gia tộc tu sĩ căn bản là không có nghĩ tới hắn sẽ thất bại. Nhưng một cái không, Tương Chân Quân chỉ biết rằng mục tiêu của mình là vị trí không cầm hồn đăng liền tùy tiện đến đây. Vào lúc ấy, tự chạy đi, liệu đó có phải là việc nhường không? Tương Chân Quân một chuyến tay không không? Lam thị, thành viên trong gia tộc Tương Chân Quân đã bị giết chết sau khi biến thành độc thủ lão nhân. Hư cảnh bên trong như tan biến như một giấc mơ. Và tự, Thủy Đạo luyện chế đại dược, lúc này yêu lực thông thiên, khí tức bành trướng, đang tại tấn cấp tam giai. Rất nhanh bọn chúng đều sẽ tấn cấp làm thôn thiên cự nghêu sỏ. Đến lúc đó, năm đầu thôn thiên cự nghêu sỏ thay phiên hấp thu, từ Nhật, Lý Thủy Đạo thực lực sẽ càng thêm đột nhiên tăng mạnh. Trời chiều trong ánh nắng vàng hoe, một dải băng bạc rực sáng xuyên qua bầu trời, như một vì sao rơi xuống. Độn quang kia dần dần tán đi, từ trong hiện ra một vị thân mang áo bào tím lão giả, chính là Từ Lâm Tán Nhân. Từ Lâm Tán Nhân nhìn chăm chú trước mắt mười phương cao tháp. Tòa tháp này lối kiến trúc đặc biệt, cùng trời nguyên đại lục kiến trúc khác biệt quá nhiều. Thân tháp toát ra một loại thâm thúy hắc ám, phảng phất thôn phệ hết thảy quang minh, nhọn đường cong phảng phất Phật năng đâm thủng linh hồn của con người. Nhất là đỉnh tháp, chỗ kia một vòng màu tím đen quang kính, càng là làm hắn sinh ra hàn ý trong lòng, tựa hồ gọi lên sâu trong nội tâm hắn một ít lâu đời ký ức. Hoang giới cực ma. Từ Lâm tán nhân sắc mặt đột biến, mắt trung thiểm quá nhất tí kinh ngạc. Lúc này, một vị thân mang áo đen lão nhân chậm rãi đi ra, âm thanh khàn khàn mà mở miệng. Đạo hữu, sao không cùng chúng ta kết một thiện duyên? Từ Lâm tán nhân mặt lộ vẻ chán ghét, cười lạnh nói. Cùng các ngươi cái này hoang giới cực ma kết duyên. Quả thực là chê cười. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.